Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 181, đánh chết Mạch Linh cảnh bỉ ngạn, Lô Thiên Kiều muốn thúc giục Mạch Hồn. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngắn ngủn nháy mắt, khủng bố khí thế bùng nổ, Lô Thiên Kiều sau lưng một cái thổ hoàng sắc yêu sói hư ảnh Mạch Hồn ngưng tụ mà ra, phù sáng rọi chói mắt, uy thế kinh người, làm cho chung quanh đại phiến người xem hô hấp khó khăn, trong cơ thể huyền khí vì này tắt, ngao, yêu sói hư ảnh rít gào, tựa như vật còn sống, khủng bố khí thế cuồng bạo tàn sát bừa bãi, ước chừng thượng ba trượng bàn thể tích, nhộn nhạo chung quanh thiên địa năng lượng giống như nước sôi bàn gào thét dao động, ngao ngao, theo yêu sói hư ảnh rít gào, Tùng Vân Bang nội hơn 10 chỉ hắc ám sói mã đều bị rít gào phủ phục ở địa, mắt quan rung rẩy, thật là khủng khiếp bạo cương yêu lang Mạch Hồn, địa thú bản thượng đều có danh yêu thú, Lô Thiên Kiều Mạch Hồn thật là đủ cường, uy lực chút không ở thúc dục linh khí dưới a. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu tử, đi tìm chết đi, chung quanh người xem vì này khiếp sợ ánh mắt, Lô Thiên Kiều rít gào hét lớn một tiếng, thúc dục kia giống như vật còn sống bàn đại bạo cương yêu lang. Nhất thời đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, ngao ngao, bạo cương yêu lang rít gào đập ra, cơ hồ là Lô Thiên Kiều dung cho nhất thể, khi chờ hung hãn khủng bố uy thế, thổi quét chung quanh gió nổi mây phun, chấn nhân tâm hồn, như thế khủng bố khí thế hạ, Đỗ Thiếu Phủ cũng động, giấu tay trong phút chốc ngưng kết, cả người giống như nếu là giống như có bá đạo vô cùng bùa bí văn muốn dâng lên mà ra, ngao, bạo cương yêu lang hư ảnh như vật còn sống bàn. Mang theo khủng bố bố hơi thở nháy mắt đến Đỗ Thiếu Phủ phía trước, mở ra giữ tận miệng rộng, miệng răng nanh trạm trạm, lộ ra phù lực động, này cường hãn năng lượng dao động tự này tràn ngập mà ra, hội áp chung quanh không gian đều là kịch liệt chấn động, khi tử bào thiếu niên còn có thể đủ chống lại trụ sao, giờ phút này, chung quanh không ít ánh mắt rung động, tâm vì Đỗ Thiếu Phủ đổ hấp khí lạnh mà lo lắng, bỗng dưng, ngay tại kia giữ tận hung hãn bạo cương yêu lang hư ảnh lao thẳng tới đến Đỗ Thiếu Phủ phía trước thời điểm. Đỗ Thiếu Phủ trong sáng hai tròng mắt có tia chớp bàn quang mang lóe ra mà ra, quanh thân màu tím trường bào trong phút chốc phần phật chấn động, miệng một đạo tiếng hét lớn truyền ra, ngao, tiếng quát giống như rồng ngâm thiên, giống như voi thần dài minh, nhất cổ bá đạo hơi thở lấy Đỗ Thiếu Phủ quanh thân vì tâm lan tràn, từng đạo cái khe tự bàn chân dưới không ngừng quy liệt lan tỏa đi, quanh, đại địa đang rung động, không gian đang rung kịch, khí thế bá đạo kích động, vô cùng bể nghệ, giờ khắc này, cửa hàng cửa gầy ông già, ngăm đen trên khuôn mặt ánh mắt nội, cũng có ánh sao đấu bắn mà ra, thần sắc vì này kinh ngạc, điện quang hỏa thạch giang, chung quanh mọi người mơ hồ tầm mắt, chỉ thấy kia tử bào thiếu niên hai tay giấu tay biến hóa giang, bùa bí văn nở rộ dao động, tia chớp bàn hóa thành vô số đạo chưởng ấn, cùng với bùa bí văn hoa phá trường không, bạo lược mà ra, đó là hung hăng va chạm ở tại bạo cương yêu lang hư ảnh thượng, ông ông, đóng ngoặc vuông, như thế va chạm, hình như có phong lôi phạm âm xen lẫn, kinh lôi bàn năng lượng trầm đục thanh, nhất thời tại đây phiến không gian rồi đột nhiên vang vọng dựng lên, oanh ầm ầm, tia chớp giang, khủng bố năng lượng gợn sóng tựa như kinh đào hải lãng một loại chợt thổi quét mà khai, không gian rung rẩy dữ dội, làm cho người ta sợ hãi khí thế dao động hạ, làm người ta nhìn cũng da đầu rung lên, hết hồn, hô lạp, năng lượng tán loạn, bạo cương yêu lang hư ảnh đang đợi năng lượng thổi quét hạ cũng không có kiên trì bao lâu, liền trực tiếp bị phá hủy hóa thành phù tiêu tán, phốc suy, Mạch Hồn bị phá hủy, Lô Thiên Kiều há mồm nhất miệng máu tươi phun ra, nhưng thân ảnh vẫn như cũ theo Mạch Hồn tới, xuyên qua khủng bố năng lượng gió lốc nháy mắt xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ phía trước, thủ một đạo trảo ấn lan tràn phù, như là muốn bắt toái không gian, chật chọc tới Đỗ Thiếu Phủ cổ họng, gần trong gan tất gian, ít khả năng tránh đi, Mạch Linh cảnh bỉ ngạn trình tự tu vi giả tốc độ cùng thực lực, vẫn là toàn lực nhất kích. Tuyệt đối cường hãn vô cùng, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đạm kim sắc sáng rọi lan tràn, lộ ra vài phần sắc bén khiếp người, lăng ba tiêu diêu bộ thi triển, ở tia chớp giang lấy bất khả tư nghị độ công trực tiếp tránh được cổ họng, nhưng Lô Thiên Kiều trảo ấn vẫn như cũ là sấm đánh bàn dừng ở Đỗ Thiếu Phủ đầu vai, trực tiếp bắt được Đỗ Thiếu Phủ vai trái, ca ca, trảo ấn hạ xuống, kinh khí tràn ra, chói mắt vô cùng, nhưng Lô Thiên Kiều cũng là ánh mắt đại biến, hắn trảo ấn dừng ở đối phương đầu vai, phá hủy phòng ngự huyền khí, tê toái đầu vai trường bào, nhưng lập tức như là dừng ở nhất cứng rắn trên tảng đá một loại, rốt cuộc khó có thể vì này tiến thêm nửa phần, này đồng thời gian, Đỗ Thiếu Phủ mắt hàng ý trào ra, quanh thân một cổ đạm kim sắc sáng rọi bắt đầu khởi động, bàn tay mở ra, tựa như quạt hương bồ, cùng với đạm kim sắc bùa bí văn lóe ra ngưng tụ mà ra, tầng tầng lớp lớp, chỉ một thoáng giống như nơi tay chưởng chung quanh ngưng tụ hình thành một trương màu vàng cánh, phù diêu chấn thiên sĩ, nhất cổ bá đạo hung hãn hơi thở rồi đột nhiên tự Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể lan tràn thổi quét khai đi, chấn động không gian rung rung. Nhiên sau chiêu thức ấy cũng là gần trong gang tấc hung hăng vỗ vào Lô Thiên Kiều trên người, phanh, sở có người còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, đó là nghe được một đạo trầm thấp trầm đục thanh, xen lẫn xương cốt gãy thanh âm truyền ra, mọi người thấy hoa mắt, nhiên sau đó là nhìn thấy Lô Thiên Kiều thân giống như là cắt đứt quan hệ diều giống nhau bay ngược khai đi, cuối cùng trùng trùng rơi xuống ở tại mấy chục thước ở ngoài, phanh, Lô Thiên Kiều thân rơi xuống đất chỗ, mặt rung động, cái khe lan tràn. Nhiên sau miệng đại cổ máu tươi cùng phun mà ra, suy, Đỗ Thiếu Phủ dược thân dựng lên, giống như mảnh hổ lực không, nháy mắt lao thẳng tới rơi xuống đất Lô Thiên Kiều, ngay tại Lô Thiên Kiều thân hình rơi xuống đất là lúc nháy mắt, nắm tay cũng trực tiếp nện ở Lô Thiên Kiều trên đầu, phanh, một quyền hạ xuống, Lô Thiên Kiều đầu ầm ầm bị tạp vào mặt cái khe trong vòng, đầu lâu lõm xuống vỡ tan, tử không thể đủ chết lại, Lô Thiên Kiều đã chết. Chung quanh sở hữu ánh mắt nhìn trên đất một đầu nhét vào mặt cái khe nội Lô Thiên Kiều thi thể, nhiên sau ánh mắt chuyển hướng về phía kia một cái gầy cao ngất tử bào thiếu niên, đều bị là trào ra vẻ khiếp sợ, Đỗ Thiếu Phủ đầu vai tử bào thoát phá, lõa lồ đầu vai làn da thượng, có một chút màu xanh nhạt dấu vết, chính là Lô Thiên Kiều vừa mới kia một trảo sở lưu, có chút thương thế, bất quá cũng không có trở ngại, bằng vào cường hãn thân thể lực, đem kia một đạo trảo ấn trực tiếp chống đỡ xuống dưới. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ tâm cũng biết, như là vừa vặn kia Lô Thiên Kiều thực lực cường thịnh trở lại một ít, sợ là đầu vai của chính mình sẽ xuất hiện vài cái lỗ máu, gầy cao ngất thân hình đứng ở tràn. Đỗ Thiếu Phủ màu tím trường bào đảo qua, song đồng trong vòng đạm kim sắc sáng rọi trào ra, sắc bén khiếp người, hàn ý sắc bén ánh mắt tảo tại kia thừa lại Tùng Vân ba người trên người, trầm quát một tiếng, cút cho ta, bang chủ cũng đã chết, chạy mau a, chạy mau, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Tùng Vân Bang thừa lại để lúc này phục hồi tinh thần lại, nơi nào còn dám lưu lại, nhất thời thương hoảng sợ mà chạy. Cùng vừa mới phía trước đằng đằng sát khí tương phản là, hiện tại hoàn toàn chính là như chó nhà có tang, phía sau tiếp trước thoát đi mà đi. Tùng Vân Bang thừa lại một cái mạch linh cảnh huyền diệu trình tự tu vi giả chạy nhanh hơn, sợ kia tử bào thiếu niên còn có thể lấy hắn khai đao. Ngao ngao, hơn 10 chỉ hắc ám sói mã cũng là rít gào rời đi, lấy cực nhanh tốc độ. Tùng Vân Bang nhân hòa hắc ám sói mã tọa kỵ liền vội vàng mà chạy, vù vù, chung quanh phần đông người xem đổ hấp khí lạnh, kia tử bào thiếu niên tuổi còn trẻ, thực lực cũng là khủng bố như vậy, làm người ta rung động, cửa hàng cửa tàn nhang nữ mâu quan nội, nhìn tràn lúc này kia một đạo gầy cao ngất tử bào thân ảnh, cũng cực kỳ rung động, nhìn chung quanh trốn xuyến Tùng Vân Bang đệ, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, trên khuôn mặt cũng là cũng không có nhiều lắm sắc mặt vui mừng. Lập tức theo Lô Thiên Kiều thi thể thượng lấy ra một cái càn khôn túi sau, Đỗ Thiếu Phủ tính toán lập tức rời đi, lớn như vậy động tĩnh, sợ là cực dễ dàng khiến cho Hắc Sát Môn chú ý, nếu là nhường Hắc Sát Môn nhận ra bản thân đến, kia mới là chân chính phiền toái, này Tùng Vân Bang cùng Hắc Sát Môn so sánh với, nhưng là chó má cũng không là, tiểu tử, đem ta nơi này biến thành loạn thất bát tao, chẳng lẽ đã nghĩ vừa đi chi bất thành, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ đang định rời đi thời điểm, đột phá giang, một đạo bình thản lão thái thanh âm truyền đến, nhiên sau, dược lư, trong vòng, một cái áo xám trường bào ông già từ từ đi ra, đến cửa thời điểm, còn duỗi thân một cái lười thắt lưng, hư mị ánh mắt nhìn cửa kia không ít người xem, nhàn nhạt nói nhỏ, hôm nay ta thuốc này lư cửa nhân nhưng thật ra không nhỏ a, khó được có nhiều người như vậy, luôn luôn tại cửa hàng cửa tàn nhang nữ nhìn đột phá đến bên người áo bào tro lão nhân, ánh mắt cũng lộ ra kinh ngạc. Nàng dĩ nhiên là không có phát hiện này ông già là khi nào thì tới gần, cũng tương đương là có thể nói, nếu là này ông già là nàng địch nhân lời nói, vừa mới hoàn toàn là có thể ở nàng không hề phát hiện dưới tình huống đem nàng đánh chết, thật mạnh lão nhân, chẳng lẽ chính là truyền thuyết hắn sao? Nghĩ vậy, không khỏi là lòng có chút nghĩ mà sợ, nàng ngay từ đầu cũng không có phát hiện này áo xám lão giả che giấu như thế sâu, có lẽ trước mắt ông già chính là lúc này đây nàng cùng gia gia muốn tìm cái kia truyền thuyết nhân. Nhưng thật ra kia gầy ông già, ánh mắt cũng không có gì giật mình, ngăm đen điệp trên khuôn mặt không có nhiều lắm dao động, tự hồ đã sớm là phát hiện áo xám lão giả tới gần, Đỗ Thiếu Phủ thân hình bị kìm hãm, ánh mắt nhất thời đó là nhìn phía dược lư cửa, đúng là kia nguyên bản ở quầy sau ngủ áo xám lão giả, ánh mắt khẽ nhúc nhích, Nhiên sau có chút khách khí nói, trưởng quầy, là Tùng Vân Bang nhân động thủ trước, ta chính là tự vệ mà thôi, ta mặc kệ cái gì Tùng Vân Bang Tùng Cẩu Bang, tóm lại bọn họ là tới tìm ngươi, hiện tại ta thuốc này lư cửa bị các ngươi biến thành như vậy, kia tự nhiên là muốn bồi. Áo xám lão giả nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, thanh âm vẫn như cũ là có chút bình tĩnh, lộ ra một chút thương lão, nghe này ông già lời nói, Đỗ Thiếu Phủ có chút ngạc nhiên, căn cứ tức sự ninh nhân thái độ, thuốc này lư chung quanh cũng thật là bị hủy, cũng chỉ hảo là gật đầu bất đắc dĩ, lập tức đối áo xám lão giả vấn đạo, trưởng quầy, ngươi muốn ta bồi bao nhiêu huyền tệ, ta bồi cho ngươi chính là, áo xám lão giả mỉm cười nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, tiểu nhân thật ra thức thời, lão nhân kia ta cũng không làm khó dễ ngươi, vừa mới ngươi trên người có nhất tảng đá nhưng thật ra không sai, liền đem kia tảng đá bồi cho ta thì tốt rồi, tiếp tục phấn đấu. Chương 182, Dược Vương cùng Trấn Bắc Vương, chẳng lẽ nhìn ra kia ngọn núi tảng đá là yêu thạch, vừa mới người này không phải còn ở bên trong sao? Đỗ Thiếu Phủ lòng có không ít nghi vấn, thần sắc biến hóa gian, lập tức lại nhỏ giọng thu liễm, nhìn sau nhìn kia áo xám lão giả, nói, trưởng quầy, một khối phá tảng đá bồi cho ngươi, kia thế nào có thể đâu, không bằng như vậy đi, ta cùng ngươi mấy mai đan dược hoặc là vài cộng linh dược thế nào? Nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, áo xám lão giả kia nhìn như có chút đục ngầu mắt, cũng là mạc quá một chút không hiểu ý tứ hàm xúc, nhìn sau nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, tiểu tử, ta người này cho tới bây giờ nói một không hai, ta cũng sẽ không nói lần thứ hai, lời này ngữ vẫn là cực kỳ bình thản, không có chút gợn sóng, nhưng là có thêm một loại làm cho người ta nghe không thể nghi ngờ thái độ, nhìn áo xám lão giả, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đã có hơi hơi dao động, vừa mới kia ông già đục ngầu ánh mắt không hiểu ý tứ hàm xúc cũng bị Đỗ Thiếu Phủ thu vào ánh mắt, này áo xám lão giả nhìn như quanh thân hơi thở toàn vô, nhưng ẩn ẩn lại là có thêm có cổ khiến lòng run sợ hơi thở dao động, này hơi thở thậm chí cực kỳ hung lệ, như là còn có thể đủ ảnh hưởng linh hồn. Hô, Đỗ Thiếu Phủ hít sâu một hơi, trên khuôn mặt khẽ nhíu mày, song đồng ánh mắt nhiên sau nhìn kia áo xám lão giả, nói, trưởng quầy, ta cũng nói, bồi ngươi mấy mai đang dược cùng linh dược đều khả, về phần ta thủ kia tảng đá, thật có lỗi, chính ta cũng rất thích thú, sở dĩ sẽ không bỏ những thứ yêu thích, bị Đỗ Thiếu Phủ cự tuyệt, kia áo xám lão giả ánh mắt hư mị một ít, nhưng sau ánh mắt cũng là dừng ở Đỗ Thiếu Phủ bột kia ẩn ẩn làm người ta khó có thể phát hiện màu đen ấn ký thượng, nói, tiểu tử, có vài thứ tuy rằng bị phong ấn, bất quá chẳng phải giải quyết chi đạo, tổng hội bị nhân tìm được, ngươi nếu là động thủ lần nữa, sợ là phong ấn lập tức sẽ ra vấn đề, không bằng chúng ta đi vào thương lượng một chút là thế nào. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ tâm cả kinh, người này theo như lời rõ ràng chính là bản thân trên người hắc sát truy hồn ấn, bị Đông Ly Thanh Thanh phong ấn hắc sát truy hồn ấn, không nghĩ tới thế nhưng bị này áo xám lão giả trực tiếp nhìn xuất ra, đủ để chứng minh này ông già tuyệt đối không giống như là thoạt nhìn như vậy bình thản. Trưởng quầy, cái này không cần thôi. Đỗ Thiếu Phủ lắc lắc đầu, người này càng là quỷ dị, Đỗ Thiếu Phủ lại càng là không nghĩ cùng với rất tới gần. Tiểu tử, nói lời tạm biệt nói quá sớm, không bằng chúng ta tiến vào nói chuyện chút đi, có lẽ chúng ta còn có thể hảo hảo nói chuyện chút, nếu là ngươi có thể cho rằng đi được điệu, có thể trước thử xem. Giọng nói hạ xuống, áo xám lão giả trực tiếp xoay người cất bước vào cửa hàng nội, không nữa nhiều chú ý Đỗ Thiếu Phủ liếc mắt một cái, nhìn kia áo xám lão giả bóng dáng, Đỗ Thiếu Phủ sửng sốt lăng, tâm suy tư về, kia áo xám lão giả cũng không thường nhân, nếu bản thân hiện tại đi, lại là phủ có thể chân chính đào thoát, huống chi còn có hắc sát môn nhân ở nơi nơi sưu tầm cùng đuổi giết bản thân, nhưng là kia áo xám lão giả muốn bản thân trên người yêu thạch, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là tâm sẽ không nguyện ý, do dự một chút, Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng lại vẫn là đi hướng cửa hàng mà đi, ẩn ẩn gian trực giác, nhưng Đỗ Thiếu Phủ biết bản thân tựa hồ là rất khó từ đây địa rời đi, kia cũng chỉ có trước vào xem. Đi đến cửa hàng cửa, Đỗ Thiếu Phủ cùng gầy ông già còn có tàn nhang nữ gặp thoáng qua, tiểu hỏa, ám lâm trấn ngoại đa tạ ngươi, gặp thoáng qua đồng thời, gầy ông già đột phá ngẩng đầu, nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, Đỗ Thiếu Phủ rảo bước tiến lên cửa hàng bước chân đình trệ một chút, hơi hơi ghé mắt, ánh mắt thế này mới cẩn thận nhìn gầy ông già cùng tàn nhang nữ một hồi, vừa mới bản thân cùng Lô Thiên Kiều kịch chiến, này ông già cùng tàn nhang nữ đứng ở cửa, dĩ nhiên là không có chút lui ra phía sau. Này một già một trẻ hai người tuy rằng thoạt nhìn một cái nhu nhược, một cái gần đất xa trời, nhưng hai người này vừa mới tại kia chờ giao thủ liên ánh mắt đều không có trắc quá, lại làm sao có thể là một loại lão nhân cùng nữ nhân, trên khuôn mặt mang theo một chút cười khổ, Đỗ Thiếu Phủ biết bản thân ở Ám Lâm Trấn ở ngoài là xen vào việc của người khác, bản thân nếu là không ra tay lời nói, này Nhất lão Nhất nữ nhân khẳng định cũng sẽ không thể xảy ra chuyện gì, bằng không cũng sẽ không thể khiến cho này đó phiền toái đến, lúc này liền ngay cả yêu thạch đều bị nhân nhớ thương lên. Đỗ không phải hối hận bản thân ra tay, đối lão nhân cùng nữ nhân chỗ lấy viện thủ, Đỗ Thiếu Phủ cũng không hối hận, chẳng qua nhãn lực của mình còn là có chút không đủ, xem dạng còn cần nhiều tôi luyện một chút nhãn lực của mình mới được. Nhìn gầy ông già, trên khuôn mặt phiếm một chút cười khổ, nói, không cần cảm tạ, nhưng thật ra ta nhãn lực kém chút, ha ha. Nghe vậy, gầy ông già đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, nhưng sau còn lại là mỉm cười, nói, tiểu hỏa nhưng thật ra có ý tứ, nhãn lực có thể lại tôi luyện, bất quá lão nhân ta nhưng thật ra khiếm hạ ngươi một cái nhân tình, ngươi cũng không chịu thiệt a. Đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ nhìn gầy ông già, ánh mắt giật giật, nhưng sau thẳng tắp nhìn gầy ông già, nói, vị này lão tiên sinh lời này sai rồi a, nhân tình thứ này, có đôi khi giá trị vạn kim, có đôi khi cũng là chó má không phải, phải xem ai khiếm nhân tình, ngươi cảm thấy đâu. Này, gầy ông già cũng là ngây ra một lúc, nhưng sau cười, nói có lý, thật là có chút đạo lý, vừa mới lão tiên sinh nói khiếm ta một cái nhân tình, kia không biết lão tiên sinh khiếm nhân tình, là giá trị vạn kim, vẫn là chó má không phải đâu. Đỗ Thiếu Phủ nhìn thẳng gầy ông già vấn đạo, cương nghị trên khuôn mặt cũng là mang theo một chút ý cười, ha ha ha ha, gầy ông già không có nói nữa, chính là ngăm đen khuôn mặt cười. Đỗ Thiếu Phủ cũng không nói gì, nhưng sau xoay người tiến nhập cửa hàng nội, gia gia, này tiểu tử đối với ngươi cũng quá không có lễ phép. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ bóng dáng, Tàn Nhan nữ hơi hơi trừng mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ liếc mắt một cái, thú vị, còn lợi hại, ha ha, gầy ông già khẽ mỉm cười, nhưng sau đối Tàn Nhan nữ nói, Phỉ Nhi, ta đã nói này tiểu tử không phải nhà chúng ta bên trong này hoàng khố có thể so sánh với đi, đi, chúng ta tiếp tục vào xem đi. Tàn Nhan nữ nâng nâng mâu, miệng hơi hơi quyệt quyệt, nhưng sau đó là tiếp tục đi theo gầy ông già phía sau, tan tác đi, Tùng Vân Bang cái này xem như khóa. Bất quá ta nghe nói Tùng Vân Bang cũng là có hậu trường, sợ là Tùng Vân Bang hậu trường cũng sẽ không thể từ bỏ ý đồ đi, tan tác đi, đừng trêu chọc phiền toái. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Theo Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập cửa hàng nội, xa xa vây xem ở chung quanh nhưng đám người cũng là bắt đầu từ từ mà tán. Náo nhiệt đã xem xong rồi, tự nhiên không có gì hay vây xem. Đỗ Thiếu Phủ đi vào cửa hàng nội, kia áo xám lão giả chính cúi người ở quầy thượng sửa sang lại kia tro bụi dày đặt quầy, nghe được Đỗ Thiếu Phủ bước chân, đầu cũng không có nâng một chút, thấp giọng nói, tiểu tử, giao ra kia tảng đá đi, ta không làm khó dễ ngươi, ta không bỏ những thứ yêu thích. Đỗ Thiếu Phủ nhìn áo xám lão giả bóng dáng nói, ngươi không có lựa chọn nào khác, không bồi hạ kia tảng đá, kia sẽ không cần đi rồi. Áo xám lão giả nghe vậy, nhưng sau xoay người, hơi hơi ngẩng đầu mục thị Đỗ Thiếu Phủ, kia nhìn như có chút đục ngầu hòa bình đạm ánh mắt, dần dần là có một ít nhàn nhạt hàng ý dao động. Đỗ Thiếu Phủ không nghĩ tới này ông già thế nhưng vừa tiến đến liền trở mặt, tâm kỳ thực cũng đã sớm nghĩ đến có khả năng sẽ là kết quả này, sắc mặt cũng nhất thời trầm xuống dưới, nói, không nhường ta đi, ta đây cũng chỉ có thể hủy đi ngươi thuốc này lưu đi rồi, còn tuổi nhỏ, khẩu khí cũng không nhỏ a. Nhưng giọng nói hạ xuống thời điểm, áo xám lão giả đục ngầu ánh mắt nhất thời ánh sao đấu bắn, một cái cực kỳ cường hãn hơi thở khuếch tán mà khai, nháy mắt bao phủ hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Ngay tại này cường hãn hơi thở trào ra áp bách mà đến thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân một cổ đạm kim sắc sáng rọi cũng lập tức đem bản thân thân hình bao vây mà vào, đem kia cường hãn nhưng áp bách hơi thở chống đỡ mà vào, nhưng sau mắt quan cũng vì này đại biến, linh phù sư. Đỗ Thiếu Phủ theo áo xám lão giả kia muốn sợ hơi thở xem xét mà ra, người này dĩ nhiên là một cái linh phù sư, vẫn là một cái tuyệt đối cường hãn linh phù sư, lấy ngươi tuổi, khi dễ một cái tiểu tử, sợ là có chút cậy già lên mặt thôi. Nhàn nhạt thanh âm truyền ra, gầy ông già từ từ đi đến, ánh mắt khẽ mỉm cười dừng ở áo xám lão giả cùng Đỗ Thiếu Phủ hai người trên người, không mua này nọ, vậy thì sớm một chút rời đi đi. Áo xám lão giả ánh mắt cũng dừng ở gầy ông già trên người, nhàn nhạt cười, nói, muốn là có người biết đường đường Trấn Bắc Vương xuất hiện tại Hắc Ám Sâm Lâm nội, phương diện này sợ là có thêm vài cái lão gia này nhất định hội thật có hứng thú. Gầy ông già nghe vậy, cũng mỉm cười, nhưng sau nhìn kia áo xám lão giả, nói, như là có người biết đường đường Dược Vương ngay tại Hắc Ám Sâm Lâm nội nho nhỏ Ám Lâm Trấn, sợ là Ám Lâm Trấn không cần bao lâu sẽ người ta tấp nập, Dược Vương, Trấn Bắc Vương. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, Mục thị hai cái ông già, hơi hơi run sợ, xem dạng bản thân hôm nay vận khí thật đúng là không được tốt lắm, gặp được hai cái ông già, xem dạng đều là lai lịch bất phàm, tự bản thân vận khí thật đúng là lưng không lời nói. Áo xám lão giả nghe vậy, trên người hơi thở nhất thời thu liễm, lực chú ý cũng lập tức dừng ở kia gầy ông già trên người. Theo áo xám lão giả trên người hơi thở thu liễm, Đỗ Thiếu Phủ Sở đã bị áp bách lực cũng lập tức biến mất, trên người đạm kim sắc sáng rọi cũng vì này từ từ thu liễm, song đồng ánh mắt tả hữu vọng ở tại hai cái ông già trên người, mừng rỡ xem náo nhiệt, ha ha, nhìn gầy ông già một hồi, áo xám lão giả lập tức trên khuôn mặt lộ ra ý cười, nói, liền tính là có nhân đã biết ta ở Hắc Ám Sâm Lâm nội thì thế nào, cùng lắm thì ta lại đổi một chỗ là tốt rồi, nhưng là ngươi Trấn Bắc Vương không giống với, ngươi trên người vết thương cũ nghiêm trọng, nếu không cứu trị lời nói, ngắn thì nửa năm, lâu thì ba năm, ngươi sẽ buông tay nhân gian, mà muốn là có người biết đường đường đại Trấn Bắc Vương vết thương cũ nghiêm trọng, thực lực cũng sẽ đại giảm không ít, sợ là ngươi nửa năm thời gian đều vô pháp có đi, có thể hay không đủ đi ra Hắc Ám Sâm Lâm đều không nhất định. Khụ khụ, gầy ông già ho khan vài cái, tan một côn bàn thân ho khan trong ngực kịch liệt phập phồng, như là thân can cũng muốn tùy thời bị bẻ gãy, nhìn áo xám lão giả, nói, liếc mắt một cái có thể đủ nhìn ra đến, Dược Vương không hổ là Dược Vương, danh bất hư truyền, chương 183, phong ấn bị giải, Dược Vương, ông nội của ta lần này tiến đến Hắc Ám Sâm Lâm, đó là tiến đến mời ngươi ra tay chữa thương, còn thỉnh Dược Vương ra tay. Tàn nhang nữ tiến lên nói với áo xám lão giả, thần sắc mâu quan cực kỳ có chút lễ kính, ta sớm đã không lại cứu người, thân tới hàng chí độc huyền băng hàng giao chi độc, có thể cho ngươi biến thành như vậy. Cái kia huyền băng hàng giao sợ là cực hàng sông băng nội kia một tên gia hỏa khủng bố, đừng nói ta hiện tại vô tâm tình cứu người, liền tính là ta có tâm tình cứu người, cũng căn bản cứu không được, đều trở về đi. Dược Vương nhìn tàn nhang nữ liếc mắt một cái, trường bào huy gạt, đại có tảo khách xuất môn ý tứ, Dược Vương, tàn nhang nữ còn muốn nói cái gì, gầy ông già vẫy tay ý bảo tàn nhang nữ không cần nhiều lời, khinh nói, phỉ nhi, không cần khó xử Dược Vương, ta đến cũng chỉ là tưởng muốn nơi nơi đi một chút, cũng thuận tiện thử thời vận, huyền băng hàng giao độc, đích xác không người khả giải, chúng ta đi thôi, gia gia, tàn nhang nữ mâu quan đào kép, hàm răng khẽ cắn môi, nhưng sau nhìn Dược Vương khẩn cầu nói, Dược Vương, truyền thuyết không có ngươi cứu không được nhân. Ngươi là ông nội của ta hy vọng cuối cùng, còn thỉnh ra tay, vì đại giới cũng sẽ không tiếc, đừng ôm hy vọng, như là các ngươi đế quốc sau lưng vị kia lão nhân còn tại lời nói, có lẽ nhường hắn ra tay trấn áp huyền băng hàng giao chi độc, còn có thể đủ kéo dài 2-3 thâm niên gian, đi thôi, đừng nữa phiền ta. Dược Vương vẫy tay, tự hồ đã là có một ít không kiên nhẫn, nghe vậy, tàn nhang nữ trong lòng hy vọng bị dập tắt, mâu quan đều ảm đạm rồi đứng lên, quấy rầy. Gầy lão nhân đối Dược Vương khẽ gật đầu, nhưng sau đối tàn nhang nữ nói, phỉ nhi, chúng ta đi thôi, đi không ít địa phương, cũng nên về nhà nhìn xem. Tàn nhang nữ thần sắc ảm đạm, một đoạn này thời gian có lẽ đã là thói quen liên tiếp thất vọng, thân từ từ xoay người, nâng gầy ông già tính toán rời đi. Bỗng dưng, gầy ông già quay đầu, ánh mắt nhìn phía Đỗ Thiếu Phủ, há mồm nói, tiểu hỏa, ngươi còn muốn mua này nọ sao, nếu không mua lời nói, muốn hay không cùng ta cùng nhau đi nha. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, ánh mắt hơi hơi sửng sốt, nhưng sau trên khuôn mặt hiện ra một chút ý cười, bước chân tiến lên theo đuôi mà đi, đồng thời há mồm nói, đang có ý tứ này, tiểu tử, chúng ta sự tình còn không có hoàn đâu, một hồi lại đi đi, bằng không khả liền chớ có trách ta lấy lão khi thiếu, nhàn nhạt thanh âm truyền ra, Dược Vương thân ảnh trực tiếp trở chắn Đỗ Thiếu Phủ phía trước, nhàn nhạt hơi thở lại lần nữa lan tràn khuếch tán, áo bào cho nhộn nhạo khởi dao động. Hơi thở làm người ta linh hồn cũng đã bị ảnh hưởng, mà giờ phút này, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần nhất thời rung lên, vô hình một cổ năng lượng bao vây hội áp ở bản thân trên người, này vô hình hơi thở bao vây hội áp chế, làm thân hình khó có thể di động, như là toàn bộ không gian đều bị giam cầm một loại, hơn quan trọng là linh hồn nội không khỏe, này trói buộc không gian nhường linh hồn rung rung mê muội, cả người khó có thể nhắc tới một tia khí lực đến, càng vô pháp nhúc nhích, Dược Vương. Đừng tìm hậu bối loại này kiến thức thôi, gầy ông già thanh âm truyền ra, không biết khi nào đã ly khai tàn nhang nữ nâng, kia gầy giống như tan một côn bàn thân đi tới, trực tiếp đi vào Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bị trói buộc không gian, thật mạnh, Đỗ Thiếu Phủ tâm rung động, kia bị gọi là Trấn Bắc Vương gầy ông già lúc này tại đây bị thoải mái không gian nội, cũng là chút không có đã bị trở ngại, bực này im hơi lặng tiếng bất lưu dấu vết bày ra đến thực lực, cũng đã đủ để cường hãn, Trấn Bắc Vương, ngươi nên vì nàng ta sao? Dược Vương sắc mặt hơi hơi âm trầm không ít. Đóng ngoặc vuông. Ha ha, Dược Vương nghiêm trọng, chính là ta khiếm này tiểu tử hỏa một cái nhân tình, ngươi cũng không cần khó xử ta mới tốt, ngươi rơi xuống ta cũng sẽ không thể nói ra đi, cứ như vậy coi như hết. Gầy ông già lạnh nhạt mà đạo, khô héo bàn tay cũng lập tức tham hướng về phía Đỗ thiếu phủ, từ từ nói, tiểu hỏa, có tâm cùng ta đi, như vậy tùy ta đi đi. Trấn Bắc Vương, ngươi có chút quá, Dược Vương nói nhỏ, chung quanh kia vô hình trói buộc lực chợt tăng thêm, làm cho này trong nháy mắt, Đỗ thiếu phủ thân là một trong chiến, như là thân hình theo bốn phương tám hướng đã bị trọng áp, trong cơ thể ngũ tạng phủ cũng đã bị chấn động. Dược Vương, ngươi làm gì khó xử một cái hậu bối đâu? Gầy ông già tham hướng Đỗ thiếu phủ bàn tay tại đây trói buộc không gian nội cũng vì này đã bị trở ngại bàn, tốc độ vì này trệ một cái chớp mắt, nhưng lập tức gầy thân hình nội, một cổ như ẩn như hiện hàng khí lan tràn mà ra, đem không gian trói buộc trực tiếp chống đỡ. Nhưng sau tham hướng Đỗ thiếu phủ bàn tay như là xuyên qua không gian bàn, phải bắt hướng Đỗ thiếu phủ đầu vai, này hết thảy nói đến nói dài, nhưng trên thực tế ngay tại hai cái thở dốc cũng không đến thời gian nội phát sinh, suy, sắp cũng là đồng thời gian, theo hơi chút phá tiếng gió vang, một đạo phù sáng rọi trống rỗng lượt ra, nhưng sau trực tiếp xuyên qua không một loại, trực tiếp thứ hướng về phía gầy ông già tham hướng Đỗ thiếu phủ đầu vai bàn tay, một cổ làm linh hồn đau đớn uy áp chợt trống rỗng trào ra, gầy ông già bàn tay không thể không co rụt lại, nhưng này nháy mắt, lòng bàn tay trong vòng, một đạo màu ngân bạch sáng rọi lượt ra, diệt là có thêm phù lan tràn, cũng lập tức đối chàng hướng về phía kia phù sáng rọi mà đi, một cổ làm cho người ta hàn băng thấu xương uy áp cũng lập tức lan tràn, suy, hai cổ phù năng lượng đối chàng, không có kích khởi gì dao động, chính là hai cổ phù thoát phá, năng lượng im hơi lặng tiếng bàn tán loạn không thấy, đặng đặng, chỉ có lúc này, đang ở này Đỗ thiếu phủ, cũng là cảm giác không chỉ có trong óc nội linh hồn cực độ mê muội, còn có một cổ ghen tị băng hàng hơi thở trực tiếp thổi quét đến bản thân trên người, chung quanh không gian trói buộc tuy rằng tiêu thất, nhưng thân cũng lảo đảo về phía sau lui mấy bước, suy, gầy ông già thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện tại Đỗ thiếu phủ phía trước, hơi hơi này kia vẻ mặt điệp ngâm đen thương lão khuôn mặt, ánh mắt nhìn phía trước Dược Vương, nói, Dược Vương, ngươi lúc này địa mai danh ẩn tích nhiều như vậy năm, sợ là cũng không hy vọng tùy tiện đổi địa phương đi, nhưng này tiểu tử hỏa tùy ta đi như thế nào? Dược Vương sắc mặt cực kỳ âm trầm, đột phá gian, nhìn gầy ông già, khẽ cười nói, hảo, ta cho ngươi đi, bất quá liền muốn nhìn này tiểu tử có nguyện ý hay không tùy ngươi đi rồi, tiểu tử, tùy ta, gầy ông già quay đầu nhìn phía Đỗ thiếu phủ, giọng nói còn không có hạ xuống, đột phá gian ánh mắt khẽ biến, chỉ thấy Đỗ thiếu phủ trên cổ, nguyên bản khó có thể chênh lệch màu đen ấn ký lúc này đột phá gian từ từ thoáng hiện, nhìn sau giống như là màu đen bất bàn hiển lộ. Làm cho gầy ông già ánh mắt cũng mang theo một chút kinh ngạc, nói, dĩ nhiên là hắc sát môn hắc sát truy hồn ấn, tiểu tử, xem dạng hắc sát môn nhân đã tìm tới ngươi, hắc sát truy hồn ấn, Đỗ thiếu phủ tâm cả kinh, lúc này cũng cảm giác được trên cổ nảy lên một ít ngứa ngân, như là đang bị mổ một loại vô hình lực lượng sở khiên dẫn, bị Đông Ly Thanh Thanh phong ấn hắc sát truy hồn ấn chính từ từ bị giải khai, sợ là theo hắc sát truy hồn ấn cởi bỏ, hắc sát môn nhân có thể đủ dễ dàng tìm được bản thân. Là ngươi, Đỗ thiếu phủ ánh mắt nhìn chằm chằm Dược Vương, hắc sát truy hồn ấn bị giải khai, sợ là cùng trước mắt người này thoát không xong can hệ. Dược Vương lắc lắc đầu, khinh thường nói, ta đích xác có thể cởi bỏ ngươi phong ấn, bất quá thật đúng không phải ta làm, đây là hắc sát môn nội một loại đặc thù thủ đoạn, sợ là lúc này ngay tại cách đó không xa, còn có hắc sát môn cường giả ở tìm ngươi, là bọn hắn thông qua ngươi trên người hắc sát truy hồn ấn giải khai phong ấn, ta nhìn không ra một ngày thời gian liền cũng đủ bọn họ tìm được ngươi. Nghe vậy, Đỗ thiếu phủ nhất thời ánh mắt ám trầm xuống dưới, không nghĩ tới hắc sát môn đuổi theo nhanh như vậy. Tiểu tử, đem kia tảng đá lưu lại, ta giúp ngươi đem hắc sát truy hồn ấn hoàn toàn lau đi. Này hắc ám xâm lâm nội, trừ bỏ hắc sát môn mấy người kia, thật đúng là không ai có thể đủ đem ngươi trên người hắc sát truy hồn ấn hoàn toàn quét sạch. Dược Vương đối Đỗ thiếu phủ giọng nói hạ xuống, nhưng sau nhìn gầy ông già, nói, Trấn Bắc Vương, ngươi có thể đem này tiểu tử mang ra hắc ám xâm lâm sao? Hắc sát môn tên kia ngươi hẳn là cũng biết, lấy ngươi hiện tại thực lực, sợ là cũng chiếm không đến tiện nghi. Khụ khụ, gầy ông già lại ho khan một chút, nhưng sau nói với Dược Vương, ta chỉ biết đem này tiểu tử hỏa mang ra ngươi này thì tốt rồi. Hắc sát môn tên kia, thật là cũng không tưởng dễ dàng trêu chọc, những thứ khác sự tình, liền cho ta không quan hệ. Ha ha, Dược Vương khẽ mỉm cười, mục thị Đỗ thiếu phủ, tự hồ là kết luận Đỗ thiếu phủ không dám lại đi một loại, cười nói, tiểu tử, ngươi nghe được, ngươi còn muốn cùng Trấn Bắc Vương đi sao? Tiểu hỏa, ngươi muốn lo lắng hảo, ta nợ ngươi nhân tình, cũng chỉ trị ta đem ngươi mang cách nơi đây, mặc kệ ngươi có đi hay không, ta lão nhân này về sau đều muốn không nợ ngươi nhân tình. Gầy ông già cũng đối Đỗ Thiếu Phủ từ từ nói, nếu là ngươi ở lại nơi đây, Dược Vương lão gia hỏa này tuy rằng là vô sĩ một ít, bất quá nhưng thật ra cũng sẽ không thể muốn ngươi tánh mạng. Đỗ Thiếu Phủ mày nhíu lại, mắt quan khẽ nhúc nhích, lập tức trên khuôn mặt nổi lên nhàn nhạt ý cười, nói, ta người này có một cái ưu điểm, thích gì đó, cho tới bây giờ sẽ không giao cho người khác, bị Hắc Sát Môn đuổi giết lại như thế nào, ta tự nhiên là phải đi. Giọng nói hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ nhìn gầy ông già, nói, lão tiên sinh, mặc kệ ngươi mang không mang theo ta rời đi thuốc này lư, ta hôm nay dù sao cũng đều phải rời khỏi nơi đây. Gầy ông già ánh mắt hơi hơi dao động, nhưng sau gật gật đầu, nói, một khi đã như vậy, chúng ta đi thôi. Giọng nói hạ xuống, gầy ông già từ từ cất bước rời đi. Tiểu tử, ngươi cần phải lo lắng tốt lắm, không cần một ngày, Hắc Sát Môn nhân tuyệt đối có thể đuổi theo ngươi. Dược Vương sắc mặt có chút khó xem, tự hồ là thật không ngờ Tử Bào thiếu niên dĩ nhiên là tình nguyện bị Hắc Sát Môn đuổi giết cũng không đồng ý đem kia tảng đá lưu lại. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Dược Vương, nói, ta đã bị Hắc Sát Môn đuổi giết thật lâu, nhưng hiện tại vẫn như cũ còn sống. Giọng nói hạ xuống, theo gầy ông già sau lưng rời đi, nhưng là chưa từng quên tùy thời đề phòng Dược Vương ra tay, nhưng sau ba người đó là ở Dược Vương Mục Thị đi ra cửa, nhìn Đỗ Thiếu Phủ ba người bóng dáng biến mất ở cửa, Dược Vương trên người hơi thở lại lần nữa khôi phục kia không hề bận tâm nông nổi, ánh mắt khẽ nhúc nhích, thì thào nói nhỏ, này tiểu tử tự hồ không đơn giản a, cả người lộ ra bất phàm, kia tảng đá, thật sự sẽ là yêu thạch sao? Chương 184, Hắc Sát Truy Hồn, chồng chất núi rừng, một mảnh dựa vào một mảnh, thỉnh thoảng có thể nghe được một ít hung cầm mảnh thú tê minh, sưu sưu, ám lâm trấn ngoại, hơn 10 dặm thâm sơn rừng rậm trong vòng. Giữa không trung chi đột phá một đạo lưu quang nhảy lên không mà rơi, lập tức dừng ở một mảnh núi rừng nội, lưu quang thu liễm, lộ ra tam đạo thân ảnh, giang một cái khuôn mặt ngăm đen gầy ông già, bên phải một cái tàn nhang nữ, trên khuôn mặt tàn nhang cùng ngăm đen màu da có chút làm người không thể nhìn thẳng, bên trái còn lại là từng cái thân hình gầy tử bào thanh niên, này ba người đúng là theo ám lâm trấn dược lưu nội xuất ra Đỗ Thiếu Phủ, bị gọi Trấn Bắc Vương gầy ông già, còn có kia tàn nhang nữ ba người. Khụ khụ, núi rừng nội gầy ông già ho khan, gầy trong ngực kịch liệt phập phồng, nhưng sau nói với Đỗ Thiếu Phủ, tốt lắm, liền mang ngươi đến này đi. Đỗ Thiếu Phủ ôm quyền xoay người được rồi thi lễ, đối gầy ông già nói, đa tạ tương trợ, hôm nay tri ân, ngày khác có cơ hội lại báo đáp, ta chính là trả lại ngươi nhân tình mà thôi, không cần nói cảm ơn. Gầy ông già nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt đình trệ một chút thời gian, nhưng sau nói, ngươi trên người Hắc Sát Môn Hắc Sát Truy Hồn ấn đã bại lộ. Hắc Sát Môn cường giả hẳn là thật dễ dàng sẽ đuổi theo, không biết ngươi như thế nào trêu chọc đến Hắc Sát Môn nhân, ở Hắc Ám Sâm Lâm nội, trêu chọc đến Hắc Sát Môn, tự hồ chẳng phải nhất kiện sáng suốt lựa chọn. Đỗ Thiếu Phủ hơi hơi cười khổ, nhắc tới Hắc Sát Môn, tuấn lãng khuôn mặt hình dáng thượng, hàng ý nhất thời ẩn ẩn gian lan tràn, nói, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, một ngày nào đó, bọn họ sẽ không dễ chịu, nhưng ít ra ngươi bây giờ còn cần đông trốn, chuyện sau này về sau mới biết được. Gầy ông già hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ hai mắt, nói, không bằng như vậy đi, ngươi theo ta trở về, liền tính ngươi trên người có Hắc Sát Truy Hồn ấn, chỉ phải rời khỏi Hắc Ám Sâm Lâm đến lão hủ chỗ kia, Hắc Sát Môn nhân cũng không làm gì được ngươi, về sau chờ ngươi cũng đủ cường đại rồi, ngươi lại báo thù là tốt rồi, đến lúc đó nói không chừng lão hủ còn có thể đủ trợ ngươi giúp một tay, không đến mức cho ngươi đơn thương độc mã. Đỗ Thiếu Phủ không có nhiều lắm suy tư, nhìn gầy ông già lắc lắc đầu, chắp tay hành lễ, nói, đa tạ lão tiên sinh, nhưng ta ở Hắc Ám Sâm Lâm nội còn có chuyện, chỉ có thể quá nhiều tạ lão tiên sinh ưu ái, thật sự là quật thật, hảo tâm làm lòng lang dạ thú. Nghe được Đỗ Thiếu Phủ lời nói, tàn nhan nữ nhịn không được trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đỗ Thiếu Phủ, tàn nhan nữ lời nói, Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ, vương lân yêu hổ, mang tin ngữ còn có nam nhân bà hạ bộ không rõ. Bản thân cũng còn muốn đi Thiên Vũ học viện, thật sự là vô pháp trước rời đi Hắc Ám Sâm Lâm, ở lại Hắc Ám Sâm Lâm nội, ít nhất có thể thuận tiện hỏi thăm một chút mang tin ngữ cùng nam nhân bà tin tức, nếu là các nàng vạn nhất xảy ra chuyện gì, nếu là bản thân ly khai Hắc Ám Sâm Lâm, này tương hội đồng lứa tâm bất an, phỉ nhi, nhân các hữu chí, chúng ta cũng không thể đủ ép buộc làm khó người khác, nhưng thật ra gầy ông già không có nhiều lắm dao động. Nhiên sau đối Tàn Nhang Nữ nói, Phỉ Nhi, ta nhớ được ngươi trên người có Quan Âm Trạc Liên cùng Sương Phỉ Quốc Hoa đi, này tiểu tử hỏa đang tìm kia hai loại linh dược, ngươi cấp này tiểu tử hỏa một ít đi. Vâng, gia gia. Tàn Nhang Nữ gật gật đầu, theo hoài lấy ra một cái càn khôn túi, này càn khôn túi thật đặc biệt, cực kỳ tinh xảo. Nhiên sau lấy ra một đóa bàn tay lớn nhỏ đại màu xanh hoa sen, còn có một đóa ống ánh trong suốt linh hoa, nhất thời linh dược năng lượng dao động, sáng mờ lan tràn, cho ngươi, hảo tâm làm lòng lan dạ thú. Tàn Nhang Nữ tự hồ là còn tại đối Đỗ Thiếu Phủ Cự Tuyệt gia gia cảm thấy có chút sinh hờn dỗi, đưa tay linh dược đưa tới Đỗ Thiếu Phủ phía trước, đôi mắt quan cũng oán hận trừng mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ liếc mắt một cái. Đóng ngoặc vuông, đa tạ lão tiên sinh. Đỗ Thiếu Phủ tiếp nhận màu xanh hoa sen cùng kia ống ánh trong suốt linh hoa, đây đúng là bản thân muốn tìm Quan Âm Trạc Liên cùng Sương Phỉ Quốc Hoa, hai loại linh dược tuy rằng là không có Ô Viêm Linh Tham cùng Kim Lý như vậy trân quý, bất quá cũng tuyệt đối là giá trị xa xỉ. Ngẩng đầu nhìn kia gầy ông già, nói, lão tiên sinh, này linh dược bất phàm, tiểu không dám bạch muốn, không bằng lấy chút linh dược cùng lão tiên sinh đổi lấy như thế nào, không biết lão tiên sinh nhu muốn cái gì linh dược, chút lòng thành, không cần. Gầy ông già lắc lắc đầu, ngăm đen khuôn mặt như là kinh nghiệm phong sương vũ tuyết, che kín nếp nhăn điệp gương mặt thượng, ánh mắt gợn sóng bất động nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi trên người hắc sát truy hồn ấn đã bị nhân cởi bỏ, lão hủ sẽ giúp ngươi phong ấn một chút đi. Tuy rằng sợ là hội lại bị hắc sát môn những người đó cởi bỏ, bất quá hẳn là nhưng thật ra có thể nhiều kéo dài một hai thiên thời gian, thừa lại chuyện tình, phải nhờ vào chính ngươi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thâm lâm, ngọn núi, mấy trăm đạo thân ảnh xuất hiện tại một chỗ ngọn núi trên tảng đá. Khi trước ba người, một cái qua tuổi bán trăm bộ dáng hắc y ông già, một cái hắc sam thanh niên, cư còn lại là một cái thân màu đen trường bào ông già, tuần bộ dáng, một đầu nâu tóc dài. Khi nâu tóc dài ông già giờ phút này quanh thân lan tràn một cổ cổ đạm màu đen sáng rọi, như ẩn như hiện gian đem thân hình bao quát bao vây này, một cổ đản nhân tâm hồn năng lượng lan tràn, làm sau lưng không ít thực lực không đủ đại hán cả người chiến kịch. Theo nâu tóc dài ông già giấu tay biến ảo, màu đen trường bào khoang tay áo huy gạt, một cổ cổ đạm màu đen năng lượng nhất thời theo tay áo từ từ lượt ra, nhiên sau đều quanh quẩn ở tại dấu tay biến ảo gian, dao động nhàn nhạt hào quang cùng phù lóe ra, bỗng dưng có kỳ dị dao động nhộn nhạo mà ra, hắc sát truy hồn, ông già khẽ quát một tiếng, đồng thời gian đột phá nhất cắn lưỡi tim, một nguồn máu huyết theo miệng phục lên mà ra, trực tiếp dừng ở dấu tay gian đạm màu đen năng lượng thượng, ô ô, đột phá gian, khi đạm màu đen năng lượng truyền ra ô ô tiếng động, như là âm phong từng trận, khiến lòng run sợ. Chỉ một thoáng nhất cổ kinh khủng sát khí đột nhiên phóng thích mở ra, sau lưng kia mấy trăm đại hán, đều là đồng thời gian vì này mắt run rẩy, hưu, bỗng dưng, một cổ màu đen năng lượng vì này dao động, tự hồ là dục muốn ẩn ẩn gian thoát phá một loại, nâu tóc dài ông già sắc mặt cũng chợt biến hóa, dấu tay lại lần nữa ngưng kết, đầu lưỡi thượng lại là nhất miệng máu huyết phục lên mà ra, kia đạm màu đen năng lượng lại lần nữa sát khí tăng lên, nhiên sau phóng lên cao, hướng bên trái dài không lao đi. Nhưng cuối cùng như là vô hình bị cái gì cản trở một loại, ở giữa không trung nổ tung hóa thành cuồn cuộn sát khí phù năng lượng, nhiên sau từ từ tiêu tán, đặng đặng, ông già bước chân lão đảo về phía sau rút lui một bước, thần sắc cũng vì này vi ngưng một ít, khu trưởng lão, thế nào? Bán trăm hắc y ông già nhất thời tiến lên vấn đạo, có cường giả nhúng tay, lại phong ấn người nọ trên người hắc sát truy hồn ấn, bất quá mặc dù có ảnh hưởng, nhưng là không đến mức tìm không thấy những người đó. Đã tìm được đại khái phương hướng, đến lúc đó lại dùng chút thời gian có thể đủ tìm đến. Nâu tóc dài ông già trầm giọng nói, khuôn mặt có chút âm trầm, làm người ta nhìn, có một loại cảm giác không rét mà run. Kia nhanh đi tìm, bảo vật nhất định ở những người đó trên người, chúng ta nhất định phải mau chóng tìm được bảo vật. Hắc sam thanh niên hấp tấp nói, vận dụng phi hành tọa kỵ, tìm kiếm những người đó. Nâu tóc dài ông già nói nhỏ, hô lạp, đoạn trong thời gian ngắn, hơn 10 chỉ khổng lồ phi hành yêu thú chấn sí dựng lên, gào thét vỗ không gian dòng khí giống như gió lốc, nhiên sau cấp tốc lượt hướng về phía dài không. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một chỗ rừng rậm trong vòng, một khối trên tảng đá, Đỗ Thiếu Phủ khoanh chân mà ngồi, quanh thân bao phủ một cổ băng hàn thấu xương hàn băng năng lượng sáng rọi, gầy ông già giấu tay không ngừng biến hóa. Nhiên sau hóa thành từng đạo phù lực trổ mã ở tại Đỗ Thiếu Phủ trên cổ, một cổ hàn băng phù sáng rọi lượt tiếng, như là muốn đem Đỗ Thiếu Phủ bột cũng đông lạnh thành khối băng. Bất quá lúc này màu đen ấn ký ở hàn băng phù năng lượng bao vây hạ, dần dần bị biến mất, nhưng vẫn như cũ là có thể nhìn thấy có nhợt nhạt dấu vết ở hiển lộ. Tốt lắm, hắc sát truy hồn ấn đã bị phong ấn, nhưng nhiều nhất có thể cho ngươi tranh thủ một hai thiên thời gian, tự giải quyết cho tốt đi. Gầy ông già giọng nói hạ xuống, Tang Mục Cung bàn thân từ từ đứng lên, miệng lại là ho khan không ngớt. Gia gia, ngươi hẳn là tận lực thiếu ra tay, đối thân thể của ngươi không tốt. Tàn Nhang nữ tiến lên sam đỡ gầy ông già, kia có chút ngăm đen lại biến vàng Tàn Nhang khuôn mặt nếu là có thể rút đi, quan xem ngũ quan lời nói, tuyệt đối là một cái mềm mại như sắc vi bàn nữ. Ta không sao, còn không chết được, này thân cốt đổ vẫn là có thể dùng tới một đoạn thời gian. Gầy ông già khẽ cười nói, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân hàn băng hơi thở biến mất, cũng đứng lên, nhìn gầy ông già, mắt cảm kích, nói, đa tạ lão tiên sinh, hôm nay tri ân, suốt đời khó quên, không cần khách khí, có nguyên nhân còn có quả, chúng ta cũng là duyên phận. Gầy ông già mỉm cười, nhưng sau kia gầy như khô một bàn tay huy huy, nói, thời gian không nhiều lắm, ngươi đi nhanh đi, nếu là ngươi có thể còn sống, về sau lại nhớ được lão hủ này phân nhân tình là được, như ngươi theo như lời, không biết người của ngươi tình là chó má không phải, vẫn là giá trị vạn kim đâu. Ha ha, tiểu trước cáo từ, Đỗ Thiếu Phủ nhìn gầy ông già không nói gì, nhưng sau xoay người thi lễ, dưới chân huyền khí bắt đầu khởi động, thân ảnh nhất thời đó là lượt vào cách đó không xa rừng rậm trong vòng không thấy, người này, thật sự là không nhìn được người tốt tâm, gia gia tưởng cứu hắn, thế nhưng còn không cảm kích. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ biến mất bóng dáng, không khỏi là lại quyệt quyệt miệng, gầy ông già cười nói, này tiểu tử không phải không cảm kích, thị phi trì vật a. Tàn Nhang nữ bất đắc dĩ trừng mắt nhìn gầy ông già liếc mắt một cái, mang theo một chút hờn dỗi ý tứ hàm xúc, nói, gia gia, ngươi còn che chở hắn, ngươi không nên ra tay, ngươi thân thể của chính mình cũng không phải không biết, lần sau lại muốn tùy tiện ra tay ảnh hưởng thân thể, ta cũng không lý ngươi. Chương 185, luyện chế tăng thần tán, ngươi nha đầu kia. Gầy ông già cười nhẹ, khuôn mặt hơi có chút cảm thán, nói nhỏ, nếu là gia này hoàng khố có thể vượt qua ngươi một nửa, ta đây cũng đã biết chừng, chỉ tiếc này hoàng khố một đám xem không cần, có mấy cái tuy rằng coi như là một loại, bất quá cũng vẫn là kém một ít a. Gia gia, là ngươi đối bọn họ yêu cầu rất cao, huống chi ta còn có thể ở nhà đâu. Tàn Nhang nữ trong suốt cười, lộ ra kia trắng noãn như ngọc chỉnh tề hàm răng, gầy ông già nhìn Tàn Nhang nữ, nhiên sau cười nói, ngươi nha đầu kia hiện tại là ở gia, nhưng nữ hài sớm muộn gì đều là phải lập gia đình, ta mới không gả nhân đâu, nói muốn đồng lứa phụng dưỡng gia gia đại. Tàn Nhang nữ thẹn thùng nói, ai, ngươi nha đầu kia. Gầy ông già khe khẽ thở dài, ánh mắt mãn là có thêm từ ái, nhiên sau hơi hơi nâng mi, nhìn rừng rậm chỗ sâu, Tàn Nhang nữ thấy thế, quyệt miệng nói nhỏ, gia gia, ngươi nếu là thực không bỏ xuống được, nổi lên ái tài chi tâm, không bằng trực tiếp đem kia tiểu tử buộc về nhà đi, ta cũng không tin hắn còn có thể đủ lật trời bất thành, ha ha. Gầy ông già nhất thời cười, nói, nha đầu, ngươi đây là muốn cướp thân sao, ngươi nếu là không chê kia tiểu tử hỏa so ngươi tiểu tử mấy tuổi, kia hôm nay ta lão nhân này thật đúng là liền giúp ngươi đem kia tiểu tử buộc trở về làm phu quân của ngươi, ngươi xem thế nào, lão nhân ta nhưng là đối kia tiểu tử có chút thích a. Gia gia, ta cũng không phải là cái kia ý tứ, kia tiểu tử quật như là một đầu lư, còn không thức người tốt tâm, ta mới chướng mắt cho hắn đâu. Tàn Nhang nữ thẹn thùng nói, gầy ông già ngăm đen khuôn mặt phím ý cười, nhưng sau đối Tàn Nhang nữ thấp giọng nói nhỏ, nếu là kia tiểu tử có thể tránh được này một kiếp, về sau cũng liền chân chính cũng không trì vật, cũng không uổng ta lão nhân hôm nay thi lấy viện thủ, nếu muốn trở thành cường giả chân chính, thiên phú rất trọng yếu, nhưng tôi luyện ắt không thể thiếu. Nếu là kia tiểu tử hỏa hôm nay thật sự là muốn cùng ta trở về, kia ngày khác có thể trở thành cường giả, nhưng là thành tựu hữu hạn, vô pháp đặt chân chân chính đỉnh phong, sẽ bị bản thân sở tạp trụ. Tàn Nhang nữ tự hồ là cái hiểu cái không, mâu quang minh lượng, nhiên sau nói, gia gia, hắn đích xác thật cường, nhưng lấy thực lực của hắn, ở hắc ám xâm lâm nội, sợ là khó thoát khỏi hắc sát môn đuổi giết, yên tâm đi, Dược Vương tên kia cũng không phải dễ dàng như vậy hảo phái. Hơn nữa hắc sát môn, kia tiểu tử ngược lại là an toàn không ít, thừa lại sẽ xem kia tiểu tử thế nào đi ứng phó rồi. Gầy ông già nhiều nếp nhăn khuôn mặt điệp dao động, đối Tàn Nhang nữ khinh nói, nha đầu, nếu là về sau ngươi còn có thể đủ nhìn thấy kia tiểu tử hỏa, kia về sau nếu là hắn cần hỗ trợ, có thể ban liền tận lực ban, nhưng hắn nhiều khiếm điểm nhân tình, hắn không phải cái loại này không trả nhân tình chủ, có lẽ về sau, hắn còn có thể đủ giúp ngươi không ít. Tàn Nhan nữ không nói gì, ngăm đen tàn nhang trên khuôn mặt, kia một đôi mâu đen bóng mâu thâm thúy trong suốt, hắc như ô mặt, bạch như ngọc thạch, như giọt sương bàn lóe ra, hoàng hôn, liên miên đàn sơn, một mảnh vách núi đen thạch bích giống như thương long ngẩng đầu ngưỡng mặt đè xuống, cao đắc tượng sẽ sụp xuống xuống dưới đốt đốt bê nhân, đỉnh núi thượng, liên miên rừng cây che đậy tuyệt bích, không ít nham thạch nham vách tường lý, bính nhảy lên ra nhất đám đám không biết tên hoa dại, một cái ẩn nấp trong sơn động, Đỗ Thiếu Phủ chuyển nổi lên một khối cự thạch đem sơn động nhập khẩu đổ nghiêm nghiêm thực thực, nhiên sau mới ở hôn ám trong sơn động khoanh chân mà ngồi, nhiên sau Đỗ Thiếu Phủ theo càn khôn túi nội lấy ra nhất đống lớn linh dược, này còn có theo tàn nhang nữ trên người được đến sương phỉ quốc hoa cùng quan nhân trạc liên, sáng mờ lan tràn, đem sơn động cũng chiếu rọi sáng mờ lóe ra, linh dược năng lượng dao động, làm Đỗ Thiếu Phủ có một loại dục muốn đem này sinh nuốt xúc động, nhìn phía trước nhất đống lớn linh dược, Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng cũng chỉ hảo là nhìn xuống nước miếng, tìm kiếm sương phỉ quốc hoa cùng quan nhân trạc liên, cũng là bởi vì muốn luyện chế một loại linh dược. Lúc này đây Đỗ Thiếu Phủ muốn luyện chế linh dược đổ không phải vì bản thân, mà là vì đại ca chân thanh thuần. Theo tử quỷ lão cha khẩu, Đỗ Thiếu Phủ biết được đại ca chân thanh thuần nguyên thần tiêu hao đến cực hạn mà làm cho lâm vào ngủ say, như một chút thời gian tài năng đủ thức tỉnh, nhưng lúc này thỉnh thoảng hứa một năm hai năm, có lẽ ba năm ngủ tái. Thậm chí lâu thời gian, đóng ngoặc vuông, nhưng nếu là có thể tìm một ít đối nguyên thần khôi phục linh dược, như vậy có thể đủ khôi phục mau một ít, bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ luôn luôn đã ở tìm kiếm một ít đối nguyên thần có lợi linh dược, muốn luyện chế một loại tăng thần tán, đến tìm một đoạn thời gian, cũng chỉ kém quan nhân trạc liên cùng sương phỉ quốc hoa hai loại linh dược, bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ mới muốn đến ám lâm trấn nội một chuyến tìm kiếm, tăng thần tán, động phẩm trình tự, có thể đối tinh thần lực có thật lớn trợ giúp. Đỗ Thiếu Phủ không biết tăng thần tán có thể hay không đối đại ca chân thanh thuần có bao lớn dùng, nhưng là trước mắt mà nói này cũng là bản thân có thể hết sức làm được. Các loại hiệu buôn nội, như là loại này đối tinh thần lực có điều tăng cường linh dược cùng đan dược, quả thực là rất thưa thớt vô cùng, đều là tuyệt đối khan hiếm vật, căn bản là cung không đủ cầu khó có thể mua đến. Ở Lang Lăng Phủ thành nội, Đỗ Thiếu Phủ liền từng đã đi hỏi quá, nhưng cũng không có tìm được thích hợp, trước không nói giá sang quý, còn muốn trước tiên dự định thật lâu, sở dĩ hiện tại cũng chỉ có thể đủ bản thân luyện chế. Lúc này ở hắc ám xâm lâm nội, luôn luôn bị hắc sát môn đuổi giết, Đỗ Thiếu Phủ tâm nghĩ đến, nếu là đại ca chân thanh thuần ở, có lẽ bản thân cũng muốn thoải mái không ít, khả năng cũng sẽ không đạo như thế chật vật nông nổi. Này đó dược liệu khó có thể xứng tề, chỉ mong không cần thất bại mới tốt. Nhìn phía trước một đống linh dược, lúc này Đỗ Thiếu Phủ tâm cũng bắt đầu khẩn trương dậy lên, nếu là luyện chế thất bại, tổn thất này đó giá trị xa xỉ linh dược sự tiểu tử, nhưng đại ca chân thanh thuần thức tỉnh khôi phục sự đại, nhưng đại ca mau chóng thức tỉnh khôi phục mới tốt. Hô, trầm giọng tĩnh khí, đem hết thảy trầm tĩnh lại, Đỗ Thiếu Phủ hít sâu một chút, giấu tay ngưng kết, lập tức phía trước linh lô phù đỉnh ngưng tụ mà ra, một cổ cổ nóng cháy hỏa diễm theo linh lô phù đỉnh trong vòng bốc lên dựng lên, một cổ cực kỳ cường hãn uy thế cũng tự linh lô phù đỉnh phía trên lan tỏa đi, bắt đầu luyện chế tăng thần tán. Vẫy tay mà động, lòng bàn tay nội một cổ hấp xả lực nhất thời trào ra, đem một gốc cây linh dược hít vào lòng bàn tay nội nắm, nhiên sau nhẹ nhàng mất hết linh lô phù đỉnh trong vòng, hô lạp, kia linh dược bị linh lô phù đỉnh nội hỏa diễm sở bao vây, đó là lập tức bắt đầu ở cực nóng hạ bắt đầu héo rũ, cuối cùng dần dần có một giọt giọt màu xanh nhạt chất lỏng bắt đầu tích lạc mà ra, chất lỏng từ từ tích lạc ở linh lô phù đỉnh nội cái đáy, lan tràn hơi hơi sáng mờ, dược lực nồng đậm dao động. Nhưng sau lại là thứ hai chu linh dược bị Đỗ Thiếu Phủ như thế ném vào linh lô phù đỉnh trong vòng, linh lô phù đỉnh nội hỏa diễm nóng cháy toát ra, tựa như có sinh mệnh một loại, loại này luyện chế, hỏa diễm độ ấm cao một phần, liền đủ để cho linh dược hoàn toàn bị phần đốt thành tro tẩn trở thành hư vô. Hỏa diễm độ ấm thấp một phần, liền không đủ để luyện hóa ra linh dịch đến, vô pháp đem linh dược tinh hoa linh dịch luyện hóa xuất ra, sở dĩ loại này luyện hóa, đối với tinh thần lực nắm trong tay cực kỳ nghiêm cẩn, cũng cực kỳ háo phí tâm thần, ra không được gì sai lầm. Thời gian từ từ mà qua, mấy canh giờ sau, Đỗ Thiếu Phủ phía trước sở hữu linh dược, bao gồm là sương phỉ quốc hoa cùng quan nhân trạc liên, cũng đều đã bị Đỗ Thiếu Phủ luyện hóa trở thành linh dịch hiện lên ở tại linh lô phù đỉnh trong vòng. Thứ hai bước, Đỗ Thiếu Phủ không dám có chút thả lỏng, hết sức chăm chú khống chế được linh lô phù đỉnh trong vòng độ ấm. Lúc này so với vừa mới luyện hóa linh dược càng thêm nhu muốn dè dặt cẩn trọng, Lúc này linh lô phù đỉnh trong vòng nhất đống lớn linh dịch, chỉ cần hơi chút độ ấm cao một ít, sẽ bị đốt cháy trở thành một mảnh hư vô sương khói không khí mà kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nếu là độ ấm thấp một ít, liền vô pháp đem linh dịch nội xen lẫn một ít tạp chất hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ. Vù vù, linh lô phù đỉnh nội, hỏa diễm gào thét, theo thời gian quá khứ, một đoàn đoàn linh dịch đều là xuất hiện các màu tạp chất, theo Đỗ Thiếu Phủ tâm thần biến hóa khống chế, linh lô phù đỉnh nội hỏa diễm dao động, như là vật còn sống bàn, đêm này linh dịch nội tạp chất bắt đầu bao vây, nhưng sau đốt cháy thành hư vô, cuối cùng linh lô phù đỉnh nội linh chất lỏng tích càng ngày càng nhỏ, nhưng này linh dược dao động cũng là càng ngày càng kịch liệt, đến cuối cùng, đã là có thêm sáng mờ tràn ngập mà ra, cho rằng hoàng này đó thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt cũng tái nhợt rất nhiều, mà càng là đến lúc này, lại càng phát không thể đủ ngoài ý. Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục giấu tay ngưng kết biến ảo trầm thần này, tinh thần lực khống chế được linh lô phù đỉnh trong vòng đã là bị loại bỏ tạp chất linh dịch bắt đầu lẫn nhau dung hợp, tư tư, cùng với cháy diễm bao vây, theo bất đồng linh dịch bắt đầu dần dần tướng dung, linh lô phù đỉnh nội đó là truyền ra, tư tư, tiếng vang, có nhàn nhạt sáng mờ phục ra, sương khói bốc lên tràn ngập, nhất định phải thành công, Đỗ Thiếu Phủ tâm thủ một cái tín niệm, tuyệt đối không thể đủ thất bại, toàn bộ tinh thần luyện chế, này quá trình, Đỗ Thiếu Phủ tiêu hao càng lúc càng lớn, sắc mặt cũng càng ngày càng là tái nhợt đứng lên, như thế thời gian lại lần nữa từ từ đi qua, linh lô phù đỉnh nội các loại linh dịch cũng rốt cục từng cái bắt đầu dung hợp ở tại cùng nhau. Tuy rằng quá trình rườm rà phức tạp, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng kiên trì lại đây, đặc biệt cuối cùng bộ sậu, hành văn liền mạch lưu loát, không có chút đình trệ. Nếu là chân thanh thuần lúc này thấy được này một màn, sợ là tâm lại hội bất bình hành, tăng thần tán, tụ, cuối cùng thời khắc, Đỗ Thiếu Phủ giấu tay ngưng kết, cả người huyền khí tự hồ cũng là quán chú vào linh lô phù đỉnh nội, cuồn cuộn hỏa diễm phóng lên cao, một cổ cường hãn uy thế đột nhiên phóng thích, oanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm các loại linh dịch hoàn toàn dung hợp là lúc, toàn bộ linh lô phù đỉnh cũng vì này bỗng nhiên chiến kịch, một cổ sáng mờ từ trong phóng lên cao, cùng với một cổ phù lược ra, sáng mờ lan tràn, phù biến ảo, đem toàn bộ sơn động nhuộm đẫm xa hoa. Linh lô phù đỉnh nội linh dịch, lúc này cũng là óng ánh trong suốt, dược lực nồng đậm nhường linh lô phù đỉnh sắp chỗ xung yếu khai bạo liệt, thành công, thật mạnh dược lực dao động, làm kia óng ánh trong suốt linh dịch tối sau khi ngưng tụ mà thành thời điểm, đã là chỉ có trẻ con nắm tay lớn nhỏ, kinh người năng lượng dao động, rung động lòng người, làm cho Đỗ Thiếu Phủ nước miếng chảy ròng, nếu là có thể đem này tăng thần tán nuốt vào, sợ là bản thân ở linh phù sư trình tự thượng tuyệt đối sẽ có không ít tiến bộ tốc độ tăng. Chương 186, chấp cánh khó thoát khỏi, nhưng tâm loại này thường nhân khó có thể chống đỡ ý tưởng, cũng là bị Đỗ Thiếu Phủ sinh sôi ngăn chặn, thủ xuất hiện một cái sớm đã chuẩn bị tốt bình ngọc, đem linh lô phù đỉnh nội linh dịch cất vào trong bình ngọc, đại công cáo thành, thu hồi linh lô phù đỉnh, nắm thủ bình ngọc, Đỗ Thiếu Phủ thế này mới thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt mang theo trắng bệch sắc, vừa mới này luyện chế tăng thần tán quá trình, so với đại chiến một hồi còn muốn mỏi mệt mệt nhọc nhiều. Hy vọng hữu dụng đi, Đỗ Thiếu Phủ lấy ra đại ca chân thanh thuần nguyên thần cư trú tiểu tử tháp, do dự một chút, nhưng sau đem trong bình ngọc tăng thần tán linh dịch, nhẹ nhàng một giọt giọt ngã xuống tiểu tháp thượng, một cổ nồng đậm dược lực cùng với sáng mờ dừng ở tiểu tháp thượng, Đỗ Thiếu Phủ cũng không biết này cử có hay không dùng, nhưng là trước mắt Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ có thể đủ làm như thế, cái khác cũng đừng vô phương pháp, hô lạp, theo tăng thần tán linh dịch tích lạc ở tại tiểu tháp thượng. Màu đồng cổ tiểu tử tháp phía trên đột phá nổi lên lưu quang, ẩn ẩn gian có bùa bí văn lóe ra, cuối cùng tiểu tháp chung quanh không gian khí lãng dao động, tự hồ là có một cổ hấp xả lực ở trào ra, đem tích lạc ở tiểu tháp thượng tăng thần tán linh dịch trực tiếp hấp thu mà vào, đây là hữu dụng sao? Thấy thế, Đỗ Thiếu Phủ tâm vui vẻ, lập tức đó là đem trong bình ngọc thừa lại linh dịch đều ngã xuống tiểu tháp thượng, tiểu tháp lúc này như là không đáy giống nhau, đem có trẻ con nắm tay lớn nhỏ thể tích một đoàn linh dịch đều hấp thu sạch sẽ, nhưng sau lưu quang biến mất, lại khôi phục nguyên bản bộ dáng, đưa tay tiểu tử tháp thu hồi, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ngẩn ngơ, vuốt trên cổ hắc sát truy hồn ấn, tâm tư tác, không biết có thể hay không đủ bản thân nghĩ biện pháp khu trừ này hắc sát truy hồn ấn, bản thân cũng đồng dạng là linh phù sư dược phù sư, bất quá muốn nghĩ biện pháp giải quyết hắc sát truy hồn ấn, Đỗ Thiếu Phủ lại sợ đem Trấn Bắc Vương bố trí phong ấn xúc động thoát phá. Đến lúc đó thật vất vả tranh thủ một điểm thời gian cũng không có, sở dĩ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, trước phun nạp khôi phục. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ giấu tay ngưng kết, vẫn là phun nạp điều tức khôi phục. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hai ngày sau, bình minh, giống một phen lợi kiếm, bổ ra màn đêm, nghênh đón mới lên sáng mờ. Núi rừng trong vòng, hơn 10 chỉ phi hành yêu thú xoay quanh giữa không trung, nhất phương đỉnh núi phía trên, một cái nâu tóc dài ông già quanh thân bao vây đạm màu đen năng lượng, sát khí ngập trời, chợt cuồn cuộn năng lượng lan tràn, nhiên sau một đạo đen thùi phù lưu quang phóng lên cao, hướng tới tiền không lao đi. Người nọ tự hồ đang ở bản thân loại trừ hắc sát truy hồn ấn, tuy rằng còn không có thành công, nhưng hắc sát truy hồn ấn dấu vết càng ngày càng thiển, vô pháp định vị đến tối chính xác vị trí, nhưng liền ở phía trước khu vực, mau đuổi theo, bằng không cũng sắp muốn sưu tìm không được. Nâu tóc dài ông già quát lạnh nói, hô lạp, nhất thời gian, hơn 10 chỉ phi hành tọa kỵ phân tán khai đi, hơn 100 người ở giữa không trung lấy phi hành tọa kỵ bao trùm giữa không trung, trình viên hình cung luôn luôn tìm tòi về phía trước phương. Mà trong rừng rậm, còn có chi chích ma mật hắc y thân ảnh khuếch tán khai đi, cẩn thận sưu tầm gì địa phương, thông thả về phía trước đẩy tiến, loại này thảm thức tìm tòi hạ, sợ là ai cũng vô pháp ẩn thân. Đóng ngoặc vuông, đáng chết hắc sát môn, một cái tử bào thiếu niên dưới chân huyền khí bắt đầu khởi động, thân ảnh cấp tốc đi phía trước lượt trốn, nhưng lại không dám mang lên quá lớn dao động, để tránh là bị kinh động phía sau đuổi giết đi lên cường giả. Tử bào thiếu niên đúng là Đỗ Thiếu Phủ. Luyện chế tăng thần tán sau, Đỗ Thiếu Phủ ngay tại trong sơn động khoanh chân mà ngồi phun nạp điều tức, nhưng là thật không ngờ hắc sát môn nhân đã là đuổi theo, cảm giác được trên cổ bị trấn Bắc Vương phong ấn hắc sát truy hồn ấn bắt đầu tùng giải, Đỗ Thiếu Phủ không thể không là lập tức lựa chọn lẩn trốn. Đỗ Thiếu Phủ một đường chạy trốn, nhưng phía sau hắc sát môn vây bắt càng ngày càng gấp, cũng càng ngày càng gần, rậm rạp lâm hải, xanh biếc tươi tốt, che đậy thương khung, nhưng ngẫu nhiên quay đầu xuyên thấu qua thụ khe hở, Đỗ Thiếu Phủ có thể nhìn thấy phía sau xa xa huyền phù giữa không trung phi hành tọa kỵ, cùng với kia một cổ sát khí che thiên tế Nhật Bàn bao phủ mà đến, dưới chân thúc dục lăng ba tiêu diêu bộ, Đỗ Thiếu Phủ mày nhanh túc, hắc sát môn rõ ràng là có thêm cường giả, giờ phút này gian có năng lực đủ đã nhận ra bản thân trên người hắc sát truy hồn ấn, muốn đào thoát, sợ là quá khó khăn, trừ phi có thể loại trừ trên người hắc sát truy hồn ấn, còn kém một ít, nhất định phải mau chóng loại trừ mới được. Đỗ Thiếu Phủ tâm thầm nghĩ, lúc này một bên bôn đào, trên cổ cũng có màu vàng bùa bí văn bắt đầu khởi động, này màu vàng bùa bí văn như là hỏa vi một loại dục muốn toát ra mà ra, tại đây chút màu vàng bùa bí văn bao vây hạ, trên cổ hắc sát truy hồn ấn đang ở từ từ bị phá hủy, nhưng sau bắt đầu tiêu đạm, giờ phút này gian, Đỗ Thiếu Phủ thúc dục đúng là kim sĩ đại bằng điểu tu luyện công pháp đến loại trừ hắc sát truy hồn ấn, tuy rằng hắc sát truy hồn ấn ở Đỗ Thiếu Phủ trên người thời gian đã rất dài, chính là luôn luôn bị Đông Ly Thanh Thanh phong ấn, trước hai ngày bị giải khai, nhưng là lập tức đã bị Trấn Bắc Vương Sở phong ấn, bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ cũng không có cơ hội bản thân nếm thử, thẳng đến ngày hôm qua hoàng hôn thời điểm, phát giác hắc sát truy hồn ấn lại lần nữa bị vô hình năng lượng dắt mà giải phong, Đỗ Thiếu Phủ thế này mới một bên bắt đầu trốn, một bên nếm thử bản thân nghĩ biện pháp loại trừ hắc sát truy hồn ấn, sau lại phát hiện kim sĩ đại bằng điểu công pháp trực tiếp có thể loại trừ hắc sát truy hồn ấn. Bởi vậy ở kim sĩ đại bằng điểu công pháp loại trừ dưới, hắc sát truy hồn ấn càng ngày càng bạc nhược. Ở kim sĩ đại bằng điểu công pháp ảnh hưởng hạ, hắc sát môn hơi thở sưu tầm cũng đã bị ảnh hưởng. Bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ tài năng đủ luôn luôn chạy thoát một đêm. Như nói cách khác, sợ là đã sớm bị hắc sát môn nhân tìm được. Ở trên người hắc sát truy hồn ấn dắt hạ, Đỗ Thiếu Phủ cũng có thể đủ cảm giác được phía sau sưu tầm bản thân kia hắc sát môn cường giả thực lực thật cường, cũng có đặc thù thủ đoạn. Liền tính là Đỗ Thiếu Phủ lúc này dùng kim sĩ đại bằng điểu tu luyện công pháp ảnh hưởng hơi thở sưu tầm, nhưng bằng vào hắc sát truy hồn ấn tản mát ra đại rất nhỏ dao động cảm ứng, mặt sau nhân tuy rằng là đã không thể đủ xác định Đỗ Thiếu Phủ đích xác định phương vị, nhưng vẫn là có thể cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ đại khái phương vị, hắc sát môn luôn luôn tại theo đuổi không bỏ, cũng càng ngày càng gần, hơn nữa có mặt trên phi hành tọa kỵ còn có cường giả tìm tòi, tự nhiên là so với Đỗ Thiếu Phủ tốc độ phải nhanh một ít. Nhất định phải mau chóng khu trục hắc sát truy hồn ấn. Đỗ Thiếu Phủ cắn răng thầm nghĩ, toàn lực xúc động kim sĩ đại bằng điểu công pháp loại trừ trên cổ hắc sát truy hồn ấn, cũng tiểu phạm vi na di bản thân vị trí, lại mượn dùng rừng rậm che giấu tầm mắt, luôn luôn tại kéo dài thời gian, nếu là có thể hoàn toàn loại trừ trên người hắc sát truy hồn ấn, kia muốn chạy trốn đứng lên cũng tuyệt đối muốn phương tiện không ít, nhất định phải mau chút tìm được những người đó, ta cảm giác được hắc sát truy hồn ấn dấu vết đã càng ngày càng bạc nhược. Không biết những người đó suy nghĩ biện pháp gì, dĩ nhiên là có thể loại trừ chúng ta hắc sát môn hắc sát truy hồn ấn, giữa không trung, khi trước một cái yêu ưng phi hành tọa kỵ trên lưng, nâu tóc dài ông già sắc mặt âm hàn, ngữ khí âm trầm nói. Nâu tóc dài ông già bên cạnh, một cái hắc sam thanh niên sắc mặt âm lãnh, mục thị tiền phương, âm hàn nói, cho ta nhanh hơn tốc độ sưu, nhất định không thể đủ làm cho bọn họ mang theo bảo vật chạy, mau chóng giải quyết, miễn cho mục gia bảo những người đó chạy tới. Là, nghe thế thanh niên lời nói, giữa không trung phía dưới hắc sát môn đệ tử gia tốc sưu tầm, bao trùm to như vậy rừng rậm diện tích bắt đầu sưu tầm đẩy tiến, giữa không trung, nâu tóc dài ông già không ngừng cảm giác hắc sát truy hồn ấn dấu vết dao động, chỉ huy sưu tầm đội ngũ tìm tòi. Suy, một viên che trời đại thụ thượng, Đỗ Thiếu Phủ khoanh chân mà ngồi, quanh thân nhàn nhạt màu vàng sáng rọi bao vây, trên cổ màu vàng bùa bí văn không ngừng dao động, kim quang rạng rỡ, nhất cổ bá đạo sắc bén hơi thở lan tràn, nhiên sau đêm cuối cùng một chút màu đen năng lượng ấn ký trực tiếp phá hủy, hô, làm cuối cùng một tia hắc sát truy hồn ấn bị phá hủy loại trừ thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ dồn dập thở phì phò, nhiên sau sắc mặt thượng lộ ra sắc mặt vui mừng, dọc theo đường đi rốt cục thì đem hắc sát truy hồn ấn cấp hoàn toàn giải trừ, trước trốn, nhướng mày, Đỗ Thiếu Phủ không dám lưu lại, nhất thời nhảy xuống đại thụ, phía sau hắc sát môn nhân liền muốn đuổi kịp đến, phải mau chóng thoát đi, không có hắc sát truy hồn ấn ở trên người, bản thân không thể nghi ngờ đó là muốn phương tiện hơn, không thích hợp, giống như, mà ngay tại Đỗ Thiếu Phủ nhảy xuống đất mặt kia một khắc, cũng là đột phá cảm giác được cái gì, ánh mắt nhất thời ngẩng đầu nhìn chăm chú hướng về phía tiền phương, sưu sưu, cùng chi đồng thời, tiền phương không xa rừng rậm phía trên, kia chi chít ma mật cao ngất tán cây trong vòng đột phá truyền ra dao động, nhiên sau mấy đạo thân ảnh theo trên không hạ xuống, một cổ cổ kinh khủng sát khí lan tràn, làm chung quanh rừng rậm chấn động không ngớt, tổng cộng 7 người, 7 mạch linh cảnh tu vi giả, thất cổ hàng ý đấu bắn mà ra, thất cổ sát khí bắt đầu khởi động, chợt bao phủ hướng về phía vừa mới còn đang muốn cấp tốc thoát đi Đỗ Thiếu Phủ, 7 đạo hàng ý ánh mắt cũng gắt gao chăm chú vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, hắc sát môn, nhìn trước mắt 7 người, Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, trên khuôn mặt thần sắc cũng hoàn toàn trở nên ngưng trọng dậy lên. Trước mắt 7 người, Đỗ Thiếu Phủ nhận thức này 2 cái, một cái hắc sam thanh niên, còn có một cái cục tay năm, đều là lúc trước tương trợ mục gia bảo thời điểm chứng kiến quá. Về phần mặt khác 5 người, Đỗ Thiếu Phủ không cần đoán, cũng đều biết đều là hắc sát môn nhân. Ánh mắt theo mặt khác 5 người trên người đảo qua, một cái mạch linh cảnh huyền diệu, 2 cái mạch linh cảnh bỉ ngạn, làm cảm giác được cuối cùng một cái bán trăm hắc y ông già cùng một cái nâu tóc dài ông già trên người hơi thở dao động là lúc, Đỗ Thiếu Phủ song đồng nội ánh mắt cũng vì này âm thầm rút một chút, 2 cái mạch linh cảnh viên mãn sao, trong ngực hơi hơi phập phồng, Đỗ Thiếu Phủ hít sâu một hơi, theo lan tràn mà ra hơi thở đến xem, kia bán trăm hắc y ông già cùng nâu tóc dài ông già, đều là hẳn là đến mạch linh cảnh viên mãn trình tự, kia màu đen tóc dài ông già, hẳn là vẫn là linh phù sư, 7 mạch linh cảnh tu vi giả. Này 2 cái mạch linh cảnh viên mãn trình tự thấp tu vi giả, Đỗ Thiếu Phủ biết bản thân tuyệt đối khó có thể chống lại, sưu sưu, bước chân hơi hơi về phía sau Na Di, Đỗ Thiếu Phủ muốn triều sau mà triệt, bỗng dưng, phía sau xa xa gian truyền đến không ít phá tiếng gió, giữa không trung diệt là có thêm đại phiến gió lốc thổi quét mà đến, hơn 10 chỉ phi hành tọa kỵ chấn sĩ hình thành dòng khí gió lốc hội áp lâm hải ba đào phập phồng, chương 187, đại khai sát giới. 110 chương đại khai sát giới, khặc khặc, trốn không thoát, ngươi chắc cánh khó thoát khỏi, âm trầm tiếng hét lớn tự kia bán trăm hắc y ông già miệng truyền ra, ánh mắt sát ý không thêm che giấu lan tràn mà ra, thiếu môn chủ, thế nào là kia tiểu tử, một phần cục tay năm nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mắt ánh mắt nhất thời liền sửng sốt, nhưng sau thần sắc vì này đại biến, ánh mắt ẩn ẩn gian còn mang theo một chút kiên kỵ sắc, lập tức quay đầu ánh mắt nhìn bên người kia hắc sam thanh niên nói. Hắc sam thanh niên ánh mắt cũng đã sớm là dừng ở Đỗ Thiếu Phủ trên người, cái gọi là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, mắt hàng ý lay động, nhưng thật ra kia nâu tóc dài ông già nghe được kia cục tay năm lời nói, lại nhìn hắc sam thanh niên trên mặt thần sắc, nhất thời vấn đạo, thiếu môn chủ, ngươi nhận thức người này, hắc sam thanh niên gật gật đầu, nghiến răng nghiến lợi, há mồm âm hàn nói, chính là này tiểu tử lúc trước cùng một gia bảo nhân cùng nhau giết ta hắc sát môn mấy chục nhân, hiện tại xem ra, này tiểu tử cũng chính là trong khoảng thời gian này ám sát ta hắc sát môn nhiều như vậy để hung thủ, khó trách ta cảm thấy thế nào ra tay phong cách như vậy giống đâu, giọng nói hạ xuống, hắc sam thanh niên đối kia bán trăm hắc y ông già vấn đạo, xích trưởng lão, đoạt chúng ta bảo vật tên kia, cũng là này tiểu tử sao, tối hôm đó khoảng cách Vương Lân yêu hổ quá xa, ta cũng không có xem cẩn thận, bất quá xem bóng dáng, hẳn là không có sai, huống chi còn có này hắc sát truy hồn ấn, vậy thì càng thêm không có sai. Bán trăm hắc y ông già mắt quan có chút vi ngưng, trầm nói, chính là này tiểu tử bên người một cái vương lân yêu hổ còn có ít nhất hai người cũng không thấy, phỏng chừng là ẩn thân ở tại mặt khác địa phương, chỉ cần tìm được một cái, sẽ không sợ những người khác tìm không thấy. Hắc sam thanh niên trầm giọng hàng nói, hô lạp, hưu hưu, đoạn thời gian ngắn vậy, giữa không trung cùng phong gào thét, hơn 10 chỉ phi hành tọa kỵ hội áp không gian, che thiên tế nhật bàn chấn sĩ xoay quanh, phía sau trong rừng rậm, diệt là có thêm mấy trăm đạo thân ảnh thoát ra, tay cầm hoành đao, đằng đằng sát khí tràn ngập, nhất thời đem đại phiến rừng rậm đều phong tỏa, hô, trước sau bị ngăn cản, Đỗ Thiếu Phủ thần sắc trầm trầm, nhiên sau hít sâu một hơi. Hắc sam thanh niên lạnh lùng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, tiểu tử, chúng ta lại thấy mặt, xem dạng chúng ta thật đúng là có duyên phận a, đích xác có duyên phận, ngươi còn muốn lại bị đánh một lần sao? Đỗ Thiếu Phủ hơi hơi ngẩng đầu, khuôn mặt một chút châm chọc ý cười hiện lên, nhưng sau ánh mắt mục thị ở tại tiền phương bảy người trên người, tinh thần lực khuếch tán, cũng đề phòng bốn phía động tĩnh. Hừ, nghe vậy, hắc sam thanh niên sắc mặt nang kham âm trầm run rẩy, mục thị Đỗ Thiếu Phủ, cười lạnh nói, tiểu tử, thiếu sính võ mồm, giao ra những người khác, giao ra bảo vật, ta có thể lưu ngươi một cái toàn thi, bằng không, định cho ngươi nghiền xương thành tro. Oanh, theo hắc sam thanh niên lời nói âm hạ xuống, chung quanh mấy trăm hắc sát môn đệ tử nhất tề hét lớn, huyền khí bắt đầu khởi động, sát khí thổi quét, chấn động che trời đại thụ, lã tả, trung động, khủng bố khí thế thổi quét dài không, sát khí bao phủ núi rừng, kinh người khí thế phong tỏa không gian, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn chung quanh. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, hơi hơi trầm mặt, bỗng nhiên gầy thân hình đỉnh đỉnh, mạnh mẽ một bước đi phía trước đạp đi, cẩn thận kia tiểu tử, theo Đỗ Thiếu Phủ này một bước bước ra, hắc sam thanh niên nhất thời có chút ẩn ẩn gian hoảng thần lớn tiếng mà đạo, chung quanh sở hữu hắc sát môn đệ tử cũng lập tức cả người buộc chặt, một cổ huyền khí trực tiếp lan tràn mà ra, ánh mắt gắt gao chăm chú vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, đóng ngoặc vuông, muốn mạng của ta, ngươi có vẻ còn không có cái kia thực lực đi, từ từ nâng mi. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn thẳng hắc sam thanh niên, song đồng chi, có sắc bén khiếp người quang mang bắt đầu dao động, hừ, nghe vậy, hắc sam thanh niên nhất thời sắc mặt một mảnh xanh mét, Đỗ Thiếu Phủ không thể nghi ngờ là đánh hắn một cái bạc tai một loại, hắn nếu có thể đủ giết được kia tiểu tử, lúc trước liền sẽ không bị dọa chạy, xanh mét trên khuôn mặt cơ bắp run rẩy, bàn tay huy gạt, lớn tiếng quát, sát đường đệ, cấp bắt kia tạp toái, vâng, thiếu môn chủ, theo hắc sam thanh niên hạ xuống. Chung quanh rừng rậm trong vòng kia mấy trăm hắc sát môn đệ tử chi, nhất thời có hơn 10 đạo thân ảnh lượt ra, huyền khí bắt đầu khởi động, này hơn 10 cái hắc sát môn đệ tử thân ảnh lượt ra gian, nháy mắt tới gần Đỗ Thiếu Phủ, một cổ cực kỳ cường hãn khí thế đem Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp bao vây này, oanh, sát khí thổi quét, mấy chục cái hắc sát môn đệ tử đạm màu đen huyền khí bắt đầu khởi động, thủ hoành đao nắm chặt, đao mang lóe ra, mỗi một cái đều là đến mạch động cảnh tu vi, sát đường đệ chính là hắc sát môn tinh anh đệ, trong phút chốc, còn có hơn 10 đạo đao mang trực tiếp đem Đỗ Thiếu Phủ bao vây mà vào, hưu hưu, đao mang phách không, hơn 10 đạo sắc bén đao mang giống như là có thể bổ ra không gian, cùng với từng đạo tiếng xé gió, giống như đang vào thành một mảnh đao võng, nhất thời bao trùm Đỗ Thiếu Phủ, cút ngay cho ta, nhìn chung quanh bốn phương tám hướng bao vây mà đến sắc bén đao mang, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, quanh thân một cổ đạm kim sắc sáng rọi đột nhiên bắt đầu khởi động. Làn da phía trên bùa bí văn lóe ra, nhất cổ bá đạo hung hãn hơi thở rồi đột nhiên tự thân thượng lan tràn thổi quét khai đi, chấn động không gian rung rung. Trong phút chốc, lấy thân hình vì tâm, Đỗ Thiếu Phủ một tay mở ra, cùng với đạm kim sắc bùa bí văn lóe ra ngưng tụ mà ra, giống như nơi tay chưởng chung quanh ngưng tụ hình thành một đạo hình cung màu vàng không gian vết sâu, hung hăng đối với bốn phía bao trùm mà đến đao mang xoay tròn quét ngang một cái vòng tròn hình, suy, theo Đỗ Thiếu Phủ chiêu thức ấy nơi đi qua. Bàn tay chung quanh màu vàng phù chi chít ma mật, tầng tầng lớp lớp, giống như kim sĩ đại bằng điểu màu vàng cánh khuếch trương quét ngang mà qua. Này một cái chớp mắt, màu vàng bùa bí văn quét ngang hết thảy, nghiền áp hết thảy, từng đạo thanh thúy lưỡi mát va chạm thanh âm truyền ra, khi từng đạo đao mang trực tiếp bị chấn nát, mười mấy cái hắc sát môn mạch động cảnh tu vi giả một đám bị đánh bay, bang bang phanh, mười mấy cái hắc sát môn đệ tử bay tứ tung, trước sau dừng ở xa xa, va chạm mặt quy liệt. Che trời đại thụ lay động, đều bị là miệng phun máu tươi rốt cuộc đi không đứng dậy, cũng không biết sống hay chết, như thế một màn, mọi người ánh mắt chiến kịch, nâu tóc dài ông già cùng bán trăm hắc y ông già cũng vì này mục động. Này mặt sau đánh về phía đến hắc sát môn đệ tử đều không thể không là vì này bạo lui, căn bản vô pháp tới gần, đều cho ta này chết đi. Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, mắt quan đỏ, nếu vô pháp thối lui, kia liền không cần suy nghĩ nhiều, chỉ có sát ra một cái đường ra, sự cho tới bây giờ, chỉ có liều chết một trận chiến, chỉ cần không có vũ hầu cảnh trình tự tu vi cường giả, bản thân cũng không phải không có cơ hội, sát, giết sạch rồi này đó hắc sát môn nhân, có thể đủ ly khai, oanh ầm ầm, quanh thân màu vàng sáng rọi bao vây, cả người hoàn toàn đó là giống như yêu thú vương giả một loại cường thế, Đỗ Thiếu Phủ bước chân ầm ầm bước ra, xúc động lăng ba tiêu diêu bộ, hai tay nắm chặt hai đấm, chủ động ra tay, kim mang bao vây, nắm tay giống như đánh sâu vào pháo, nhất thời oanh kích ở tại một cái gần nhất mạch linh cảnh bỉ ngạn trình tự hắc sát môn tinh anh đệ trên người, oanh, có lăng ba tiêu diêu bộ phụ trợ, đối phương căn bản trốn đều trốn không thoát, một quyền đã bị Đỗ Thiếu Phủ đập nát trong ngực xương sườn, đập nát ngũ tạng phủ, trong ngực lộ ra một cái lỗ máu, thoát phá ngũ tạng phủ phun ra mà ra, máu tươi cũng theo miệng tiêu bắn, này huyết tinh một màn, chung quanh mọi người hoảng sợ, như thế cường thế hoảng sợ, quá mức cho khủng bố, này thiếu niên dĩ nhiên là như thế cường hãn, ngắn ngủn nháy mắt, mọi người hoảng sợ gian, Đỗ Thiếu Phủ cũng là sớm đã lại lần nữa ra tay, một quyền tia chớp gian dừng ở chung quanh một cái hắc sát môn tinh anh đệ tiểu tử Phúc Thượng, phanh, nắm tay hạ xuống, kia hắc sát môn đệ tử tiểu tử Phúc sau lưng, ầm ầm một cổ kình khí lao ra, trực tiếp phá vỡ một cái lỗ máu, có thoát phá phúc hồng bạch vật tiêu bắn, huyết tinh khủng bố, ca sát, lại là một cái hắc sát môn đệ tử đầu vai nháy mắt bị Đỗ Thiếu Phủ tay trái khấu ở tại trảo ấn, dùng sức hung hăng nhất xả, đầu vai trực tiếp bị nắm thành huyết nhục mảnh nhỏ, màu vàng huyền khí trào ra, kia hắc sát môn đệ tử thân hình cũng lập tức nổ tung, sát, sát khí bùng nổ, Đỗ Thiếu Phủ lúc này đây đã hoàn toàn động sát ý, thân ảnh bao vây lấy đạm kim sắc sáng rọi, giống như sáng rọi bao phủ, bá đạo khủng bố uy thế thổi quét mà khai, ẩn ẩn gian làm người ta run rẩy, điện quang hỏa thạch gian, lại là hai cái còn không có lấy lại tinh thần hắc sát môn đệ tử trên người bị oanh kích ra lỗ máu, mau liên thủ đánh chết. Chương 188, hung hãn giết chóc, thế nào như vậy cường, nâu ông già cùng kia bán trăm hắc y ông già rung động, đây là loại nào cường hãn, mấy chục cá nhân vây công, thế nhưng đã bị kia tử bào thiếu niên một chưởng đánh nát, bẻ gãy nghiền nát, thế như trẻ tre, quá mức cho bá đạo sắc bén, thật mạnh, này tử bào thiếu niên quả thực là biến thái a. Chung quanh mấy trăm hắc sát môn đệ tử tử run rẩy, nhìn sát đường mấy chục cái tinh anh đệ tử trực tiếp bị thương nặng, gần một nửa nhân ngã xuống, mười mấy cái tử trạng đáng sợ huyết tinh, cái loại này một quyền bị oanh kích ra một cái lỗ máu, nổ nát ngũ tạng lục phủ huyết tinh một màn, so với binh khí đến càng thêm làm người ta kinh sợ chiến kịch, làm cho lúc này này đó hàng năm tại kia hắc ám xâm lâm nội lăn lộn hắc sát môn đệ tử tử cũng vì này run như cầy sấy, phế vật, đều là phế vật. Hắc sam thanh niên giận dữ rít gào, sắc mặt xanh mét nang kham, mấy chục cái sát đường tinh anh đệ tử dĩ nhiên là không chịu nổi nhất kích, lập tức đối bên người kia một cái mạch linh cảnh huyền diệu trình tự cùng hai cái mạch linh cảnh bỉ ngạn trình tự tu vi giả lớn tiếng nói, các ngươi ba cái cho ta thượng, cho ta bắt giữ kia tiểu tử, chỉ cần lưu lại một hơi là được, vâng, thiếu môn chủ, ba người gật đầu, ba người thân ảnh nhất thời đập ra, tam cổ kinh khủng sát khí dẫn đầu thổi quét tới. Khí thế mênh mông làm cho người ta sợ hãi, tam cổ hơi thở phong tỏa Đỗ Thiếu Phủ chung quanh không gian. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, ánh mắt hàng ý đấu bắn, hai cái mạch linh cảnh bỉ ngạn trình tự, đều tương đương là Tùng Vân Bang bang chủ Lô Thiên Kiều như vậy tồn tại. Ha ha, nhìn quét kia ba cái mạch linh cảnh, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vi ngưng sau, cũng là khuôn mặt lập tức cuồng nở nụ cười, nhất cổ vô hình hàng ý khuếch tán mở ra, này hàng ý cùng trên người kia chờ bá đạo sắc bén khí lại không giống với. Loại này hàng ý như là theo Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể trong khung lan tràn mà ra, mà không là kim sĩ đại bằng điểu tu luyện công pháp trung sở mang theo cái loại này bá đạo sắc bén. So sánh với dưới, giờ phút này này hàng ý mới càng có đại biểu lúc này Đỗ Thiếu Phủ trong lòng tâm tình. Này hàng ý lan tràn dưới, chu không nhất thời đều là một mảnh yên tĩnh, liền ngay cả không khí đều phản phất động lại một loại. Đến đây đi, hôm nay đến một cái sát một cái, đến một đôi sát một đôi. Ngẩng đầu ánh mắt mắt lạnh mục thị kia ba cái mạch linh cảnh tu vi giả, giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ phím đạm kim sắc sáng rọi trong mắt ánh mắt, có sát ý đầy trời phóng thích, tiểu tử này hơi thở thật là khủng khiếp, rõ ràng tu vi trình tự không cao, tại sao có thể như vậy, lúc này khắc Đỗ Thiếu Phủ quanh thân hàng ý trung, kia ba cái hắc sát môn mạch linh cảnh tu vi giả có thể cảm giác được rõ ràng, một cổ hơi lạnh thấu xương theo bọn họ thân thể thẩm thấu mà ra, vô hình hàn khí uyển như thủy triều một loại lan tràn rừng rậm, làm cho bọn họ cả người vì này nổi lên rùng mình. Kia tiểu tử quỷ dị, thân thể lực thật cường hãn, ngàn vạn đừng đại ý, toàn lực ra tay. Hắc sam thanh niên ở xa xa hét lớn, hắn chính mắt gặp qua kia tử bào thiếu niên là có cỡ nào khủng bố, bất quá lúc này bị hai cái mạch linh cảnh bỉ ngạn trình tự tu vi giả, hơn nữa một cái mạch linh cảnh huyền diệu trình tự tu vi giả liên thủ vây công, hắn không tin kia tiểu tử còn có thể đủ chống đỡ, kia tiểu tử còn có thể đủ chân chính lật trời bất thành, động thủ. Nghe được hắc sát thanh niên lời nói, bên trái một cái mạch linh cảnh bỉ ngạn trình tự trường y đại hán dẫn động thủ trước, hai mắt bên trong bắn ra sát khí hung quang, huyền khí mênh mông lan tràn, khủng bố hơi thở lan tràn hoàn toàn bao phủ Đỗ Thiếu Phủ, đạm màu đen năng lượng thổi quét, nhiên sau một đạo chưởng ấn đánh ra, oanh, như thế chưởng ấn lược không mà ra, giống như mang theo một cổ vĩ đại màu đen dòng khí lốc xoáy, khủng bố uy thế đủ để xé bỏ hết thảy, cuối cùng hung hăng xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ phía trước, đóng ngoặc vuông, phù diêu chấn thiên sĩ, Đỗ Thiếu Phủ một tay đánh ra giống như đại bằng dương cánh, một tay nơi đi qua, bù bí văn bắt đầu khởi động, mang theo một cái màu vàng lốc xoáy không ngừng xoay tròn, nhưng sau đó là hung hăng vỗ vào đối phương chưởng ấn thượng, ầm vang, chiêu thức ấy chụp đi, màu vàng bù bí văn chói mắt, giằng co một cái chớp mắt sau, người trước màu đen chưởng ấn dòng khí lốc xoáy bắt đầu bị nghiền áp phá hủy, bang bang, nhưng Đỗ Thiếu Phủ một tay thượng màu vàng bù bí văn cũng bị mạnh mẽ đánh sơ xác khai đi, nhưng sau hai người bàn tay lập tức trùng trùng va chạm ở tại cùng nhau, chợt gian đó là truyền ra trầm thấp trầm đục thanh, đặng đặng, như thế đối chàng, kia hắc sát môn mạch linh cảnh bỉ ngạn trình tự tu vi giả thân hình cũng trực tiếp bị đẩy lui khai đi, dưới chân mặt đất quy liệt, bàn tay rung lên đau nhức, kém một chút sẽ cốt toái, trường y đại hán ngẩng đầu, ánh mắt kinh hãi, đối phương kia chờ thân thể lực quá mức cho khủng bố, kia bá đạo khủng bố khí thế, khiến cho hắn vừa mới có một loại đối mặt yêu thú vương giả cảm giác, rõ ràng chính hắn khí thế vốn đang mạnh hơn, nhưng tại kia tử bào thiếu niên trên người bá đạo hơi thở ảnh hưởng hạ, dĩ nhiên là đưa hắn vốn là mạnh hơn hơi thở trực tiếp áp chế, suy, Đỗ Thiếu Phủ thân hình cũng lập tức bị đẩy lui khai đi, cũng là sát mặt đất đẩy lui, dưới chân mang ra hai điều mặt đất cái khe, cuối cùng hơn 10 thước sau, một cước hung hăng đọa ở tại trên đất, này mới đứng vững thân hình, cương sát bạo quyền, hắc sát môn cái thứ hai mạch linh cảnh bỉ ngạn trình tự tu vi giả xuất hiện Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh người, thân là mạch linh cảnh bỉ ngạn trình tự tu vi giả, cũng tuyệt đối xem như thực lực bất phàm. Cùng chi đồng thời mà đến, còn có một đạo khủng bố quyền ấn, đùng đùng, này một đạo quyền ấn nơi đi qua, không gian đùng rung động không ngớt, quyền ấn phía trước sát khí thổi quét, cùng mảnh kình khí áp bạo không khí khí thế cuồng bạo, ẩn ẩn gian còn kèm theo màu đen ký hiệu lóe ra, tự hồ là có thể phá hủy hết thảy, sợ là này quyền quyết vũ kỹ trình tự ít nhất cũng đều là đến linh phẩm bỉ ngạn trình tự, một loại mạch linh cảnh sơ đăng trình tự tu vi giả. Lúc này nếu là chính diện bị này cuồng bạo năng lượng sở thổi quét đến, sợ là trực tiếp sẽ bị tru sát trong đó. Trong phút chốc, Đỗ Thiếu Phủ đều còn không có ổn định thân hình, này khủng bố một quyền đó là đã lượt tới, khi ra tay mạch linh cảnh bỉ ngạn trình tự tu vi giả, trong mắt cũng lan tràn ra hàn ý cùng cười lạnh. Bỗng dưng, này điện quang hỏa thạch, tốc độ ánh sáng, giang, Đỗ Thiếu Phủ sát ý song đồng nội tia chớp quang mang lóe ra mà ra, quanh thân màu tím trường bào phần phật chấn động. Trong miệng một đạo tiếng hét lớn truyền ra, nhất cổ bá đạo hơi thở lấy Đỗ Thiếu Phủ quanh thân vì trung tâm lan tràn, từng đạo cái khe tự bàn chân dưới không ngừng quy liệt lan tỏa đi, ngao, tiếng quát giống như rồng ngâm cửu thiên, giống như voi thần dài minh, khí thế bá đạo kích động, vô cùng bể nghệ, Đỗ Thiếu Phủ trong tay, bồ bí văn nở rộ dao động, tia chớp hóa thành vô số đạo chưởng ấn, cuối cùng lại ngưng tụ thành một đạo chưởng ấn, cùng với bồ bí văn hoa phá trường không. Chợt hung hăng va chạm ở tại người trước một quyền thượng, phanh, như thế va chạm, hình như có phong lôi phạm âm xen lẫn, năng lượng trầm đục tựa như kinh lôi, lập tức khủng bố năng lượng gợn sóng, giống như cơn lốc chợt thổi quét mà, làm cho không gian rung rẩy dữ dội, làm cho người ta sợ hãi khí thế làm cho người ta xa xa cảm giác cũng hết hồn, phốc suy, hắc sát môn kia mạch linh cảnh bỉ ngạn trình tự tu vi giả há mồm chính là một nguồn máu tươi phun ra, nắm tay trung cũng truyền ra xương cốt gãy, ca sát, thanh. Sắc mặt nháy mắt trắng bệch, lập tức thân hình đó là trực tiếp bị đẩy lui khai đi, xem ra đã là trực tiếp bị thương nặng. Lúc trước Tùng Vân Bang Lô Thiên Kiều cũng là mạch linh cảnh bỉ ngạn trình tự, thúc dục mạch hồn, đều bị Đỗ Thiếu Phủ thúc dục thần bí nhất thức trực tiếp phá hủy. Người này vừa mới cũng là cơ hồ toàn lực, bất quá dù sao còn chưa tới thúc dục mạch hồn nông nổi, kết cục cũng liền có thể nghĩ, đặng đặng, cùng bạo lực thổi quét, Đỗ Thiếu Phủ thân hình cũng vì này lão đảo đẩy lui ba bước, sắc mặt đồng dạng tái nhợt, thúc dục thần bí nhất thức tiêu hao quá mức cho kinh người, nếu không phải gần nhất trong khoảng thời gian này tu vi trình tự có điều tiến bộ, giống trước đây lời nói, Đỗ Thiếu Phủ thúc dục một lần thần bí nhất thức, kế tiếp liền không có tái chiến khí lực, cùng sát đao quyết, nhanh như tia chớp, thế như sấm đánh, cái thứ ba mạch linh cảnh huyền diệu trình tự tu vi giả nhân cơ hội đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ. Không biết khi nào trong tay nắm lấy một thanh ước chừng có cơ hồ mau ba thước trưởng bén nhọn lưỡi lê, giống như trường kiếm một loại, bất quá cũng là đao hình, thân đao hẹp bạc, đao mang xé rách, mắt thấy sẽ đâm vào Đỗ Thiếu Phủ trong ngực, tốc độ quá nhanh, lại gần trong gang tấc, Đỗ Thiếu Phủ ít khả năng tránh đi, suy, nhiên sau, kia một đao ở trước mắt bao người, đó là trực tiếp đâm vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, chẳng qua cuối cùng này một đao cũng là không có đâm vào Đỗ Thiếu Phủ trong ngực, mà là đâm vào Đỗ Thiếu Phủ bên trái đầu vai. Điện quang hỏa thạch, tốc độ ánh sáng, giang, mọi người chỉ thấy được kia tử bào thiếu niên lấy một loại quỷ dị tốc độ tránh được này một đao thứ hướng trong ngực yếu hại, nhưng sau nhường đầu đao chọn phá huyền khí phòng ngự, cuối cùng đâm vào đầu vai, đao nhọn đâm vào, có máu tươi tràn ra, cùng với chói mắt màu vàng bùa bí văn bạo phát ra, bất quá ngay tại đâm vào nửa phần sau, cũng là lại cũng vô pháp đâm vào nửa phần, mà cùng lúc này, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt trác đều không có trác một chút, sát ý lan tràn, trong mắt ánh mắt sắc bén khiếp người, tia chớp giang, hai tay trực tiếp huy gạt, đạm kim sắc sáng rọi bắt đầu khởi động, bàn tay mở ra tựa như quạt hương bồ, cùng với đạm kim sắc bùa bí văn lóe ra ngưng tụ mà ra, tả hữu giáp công, trực tiếp một tả một hữu phách về phía người trước đầu, không tốt, mạch linh cảnh huyền diệu trình tự tu vi giả, liền ở trong tay đao nhọn vô pháp đi tới nửa phần thời điểm, tại đây nhất trong chốc lát. Đó là trong lòng trào ra cực độ bất an, nhưng hết thảy tựa hồ rốt cuộc không còn kịp rồi, sợ có người cơ hồ còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, đó là nghe được một đạo trầm thấp trầm đục thanh, xen lẫn xương cốt gãy thanh âm truyền ra, bang bang, mọi người thấy hoa mắt, nhưng sau đó là nhìn thấy kia mạch linh cảnh huyền diệu trình tự tu vi giả đầu, trực tiếp ở Đỗ Thiếu Phủ song chưởng trong lúc đó hóa thành mảnh nhỏ, đầu sinh sôi bị Đỗ Thiếu Phủ tả hữu một chưởng chụp toái, tử kêu thảm thiết đều không có truyền ra, suy huyết vụ bắn nhanh, cùng bạo lực thổi quét, mãn tràng yên tĩnh, đều bị là nghẹn họng nhìn chân chối, linh hồn vì này run rẩy, một cái mạch linh cảnh huyền diệu trình tự tu vi giả thế nhưng bị như thế huyết tinh cuồng bạo chụp nát đầu, này một màn, huyết tinh khủng bố, làm người ta không rét mà run. Chương 189, toàn lực đánh chết, khi hai cái mạch linh cảnh bị ngạn trình tự tu vi giả bị đẩy lui bị thương nặng, cái thứ nhất bị đẩy lui trường y đại hán vốn đã là lại lần nữa đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ, nhưng giờ phút này gian thân hình nhất thời sinh sôi đình trệ, trong mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ lộ ra sợ hãi kinh hãi sắc, khi chờ cường hãn chụp toái đầu một màn, rất làm cho người ta mau cốt tủng nhiên, tự dưng trong lòng liền cảm giác được nghĩ mà sợ, không dám tới gần, tục ngữ nói ác nhân sợ hoành nhân sợ không muốn sống, khi tử bào thiếu niên giờ phút này quả thực chính là lại hoành lại không muốn sống. Bị thương nặng mặt khác kia một cái mạch linh cảnh bỉ ngạn trình tự tu vi giả cũng ánh mắt hoảng sợ, lập tức đến kia trường y đại hán bên người, hai người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt do dự run rẩy, tự hồ là cũng không tưởng gần chút nữa kia hung hãn tử bào thiếu niên, tạp toái, một cái mạch linh cảnh huyền diệu trình tự tu vi giả trực tiếp bị chụp tử, vẫn là ở chúng một nhìn trừng hạ, hắc sát thanh niên ánh mắt run run, bán bách lão giả cùng nâu tóc dài ông già cũng nhất thời vì này sắc mặt đại biến. Các ngươi đều cho ta lui ra. Bán bách lão giả rốt cục nhịn không được, sắc mặt âm hàn khủng bố, hét lớn một tiếng, bàn chân nhất đọa mặt đất, một cổ ngập trời hơi thở bạo phát ra, chợt lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ mà đi, lui, hai cái mạch linh cảnh bỉ ngạn trình tự tu vi giả như lâm đại xá, nhất thời liền bắt đầu bạo lui, bọn họ sớm đã bị kinh hãi ở, căn bản không nghĩ lại cùng kia tử bào thiếu niên đối kháng, suy, năng lượng gào thét mà động, Đỗ Thiếu Phủ giấu tay lặng yên đã ở ngưng kết, một cổ quỷ dị năng lượng bắt đầu dao động, khơi thông chung quanh thiên địa năng lượng, quanh thân đạm kim sắc sáng rọi trung cũng lập tức có màu trắng thần mang dấu vết lan tràn mà ra. Đỗ Thiếu Phủ đã động sát ý, chỉ có mở một đường máu tài năng đủ thoát thân, chỉ có nhiều sát thực lực cường hãn giả, mới có thể nhường hắc sát môn chân chính đau, cho ta lưu lại, tiếng quát hạ xuống đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt nhìn làm người ta cảm giác được dữ tợn. Quanh thân năng lượng theo dấu tay biến ảo chợt hội tụ, hóa thành một mặt lại một mặt trận kỳ, tổng cộng 12 mặt trận kỳ, đều là lan tràn kinh người dao động, ngay tại 12 mặt trận kỳ ngưng tụ là lúc, giờ phút này gian Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể sở hữu năng lượng, tự hồ cũng đều quán chú ở tại 12 mặt trận kỳ trong vòng, làm cho sắc mặt theo tái nhợt đến trắng bệch nông nổi. 12 mặt trận kỳ, tam tinh viên mãn trình tự phù trận, mau lui lại, mau, kia tiểu tử vẫn là phù trận sư. Giờ khắc này, kia nâu tóc dài ông già khuôn mặt thần sắc kinh biến, một cổ đạm màu đen năng lượng dao động, hét lớn một tiếng, lại cũng vô pháp chỉ vây xem, thân hình theo bán trăm hắc y ông già trực tiếp đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ, trống không ảo trận, Đỗ Thiếu Phủ vẫy tay mà động, 12 mặt trận kỳ nhất thời liền lượt hướng về phía tiền không, trực tiếp phong tỏa kia hai cái mạch linh cảnh bỉ ngạn trình tự tu vi giả chỗ chu không, hưu hưu, 12 mặt trận kỳ lấy một loại tia chớp tốc độ cùng quỹ tích, đem đang muốn bạo lui Trường Y đại hán hai cái mạch linh cảnh bỉ ngạn trình tự tu vi giả bao vây trong đó, trống không ảo trận, một loại ảo trận, chính là Đỗ Thiếu Phủ theo lúc trước đại ca chân thanh thuần trong tay sở học, bản thân cũng từng ở này ảo trận trong vòng trực tiếp bị nhốt vẻn vẹn một ngày thời gian, sau lại phá giải ảo trận ký hiệu mới phá trận thoát thân, trống không ảo trận có thể làm người ta bị lạc linh hồn, 12 mặt trận kỳ, đại biểu là tam tinh viên mãn trình tự phù trận, phù trong trận, một cái tinh tầng chia làm tứ phía trận kỳ, bất quá muốn bố trí phù trận, ít nhất cũng muốn đến nhị tinh trận phù sư trình tự, nhất tinh linh phù sư còn không có cái kia thực lực đến bố trí gì phù trận, đóng ngoặc vuông. Ở trận phù sư trung nói như vậy, liền tính là tứ tinh sơ đăng linh phù sư trung trận phù sư, cũng không nhất định có thể bố trí ra tam tinh viên mãn trình tự phù trận, ngang nhau trình tự trận phù sư, càng thêm là không nhất định có thể bố trí ngang nhau trình tự phù trận. Như là lúc trước ở Thạch Thành trong vòng, kia một cái tứ tinh sơ đăng linh phù sư, có thể bố trí ra kia một cái che thiên tế nhật, thiên hôn địa ám khủng bố tứ tinh sơ đăng phù trận, này ở trận phù sư trung, tuyệt đối xem như thiên phú rất mạnh, nhưng Đỗ Thiếu Phủ hiện tại tam tinh huyền diệu trình tự linh phù sư cảnh giới, theo đạo lý mà nói bố trí 10 mặt trận kỳ tam tinh huyền diệu trình tự phù trận, cũng đã là cực kỳ cường hãn. Bất quá lúc này Đỗ Thiếu Phủ bố trí cũng là 12 mặt trận kỳ tam tinh viên mãn trình tự phù trận, so với Thạch Thành bên trong kia tứ tinh sơ đăng linh phù sư bố trí phù trận, cũng chỉ là kém một cái tiểu trình tự, ầm vang, làm 12 mặt trận kỳ cuối cùng biến mất ở tại trong miệng thời điểm, chung quanh rừng rậm không gian nhất thời không khí kịch liệt sóng gió nổi lên, chợt không gian hỗn loạn, ký hiệu lan tràn chu không, điều động chung quanh thiên địa ngũ hành ký hiệu năng lượng. Nhưng sau một cái lợi hại phù trận hiện lên mà ra, phù trận xuất hiện, làm chung quanh rừng rậm gió nổi mây phun, khủng bố phù trận che đậy đại khu vực, uy lực làm người ta run như cầy sấy, phù trận chung quanh, càng là khiến cho không gian hỗn loạn, một cổ quỷ dị năng lượng làm người ta nhìn tự dưng hoa cả mắt, linh hồn run rẩy đau đớn, bất tri bất giác trung, chung quanh không ít hắc sát môn đệ tử tử lúc này tự dưng ánh mắt dại ra, ánh mắt đục ngầu, ảo trận, không là công kích phù trận nhưng ảo trận, lại là có thêm độc đáo ưu thế, khởi so với công kích phù trận đến, lại là có thêm làm người ta tuyệt đối kiên kỵ địa phương. Ảo trận có vô số chủng, nhưng đều cũng có một cái điểm giống nhau, một khi có nhân bị lâm vào ảo trận nội, nếu là vô pháp phá trận, vậy thì muốn trực tiếp sẽ bị vây tử trong đó, vĩnh viễn cũng vô pháp xuất ra. Lợi hại ảo trận còn có thể làm người ta xuất hiện ảo cảnh, thậm chí tự giết lẫn nhau, bản thân giải quyết bản thân. Tục truyền, ngàn năm phía trước, từng đã có một cái lợi hại trận phù sư, bố trí kế tiếp ngập trời ảo trận, làm một cái đế quốc mấy trăm vạn đại quân vây ở trong đó, cuối cùng tự giết lẫn nhau sạch sẽ. Đây là loại nào làm cho người ta mau cốt tủng nhiên cùng khủng bố? Suy suy, nâu tóc dài ông già bán trăm cùng hắc y ông già cơ hồ là đồng thời gian bổ nhào vào Đỗ Thiếu Phủ phía trước, nhưng là chậm một bước, ảo trận đã bố trí, hai người không thể không là mạnh mẽ sinh sôi đem thân hình bạo lui một ít khai đi, mau mạnh mẽ phá trận. Toàn lực ra tay, nâu tóc dài ông già cấp tốc gian nhìn bán trăm hắc y ông già liếc mắt một cái, hai người ánh mắt đều là giống nhau âm trầm khó coi, nhưng sau bắt đầu toàn lực ra tay, đều tự có khủng bố huyền khí dao động, nhưng sau khi ngưng tụ kinh người lực công kích oanh hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ bố trí ảo trận mà đi, oanh ầm ầm, tứ tinh viên mãn trình tự linh phù sư cùng mạch linh cảnh viên mãn trình tự tu vi giả ra tay, làm cho chung quanh tới gần gió nổi mây phun, khủng bố uy lực tràn ngập khuếch tán. Hai cường giả ra tay. Bạo năng lượng giống như là nhất khủng bố lốc xoáy bạo, gào thét thổi quét thiên địa, nhưng sau ầm ầm thổi quét hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ bố trí ảo trận, nhất thời kinh người năng lượng dao động thổi quét khai đi. Nói như vậy, một cái tứ tinh sơ đăng trình tự phù trận, đủ để nếu như mạch linh cảnh bỉ ngạn trình tự tu vi giả khó có thể đối phó, thậm chí mạch linh cảnh viên mãn tu vi giả cũng tuyệt đối đau đầu, mà Đỗ Thiếu Phủ lúc này bố trí đại phù trận. Tuy rằng chỉ có tam tinh viên mãn trình tự, nhưng cũng không phải có thể dễ dàng, có thể đủ bị bẻ gãy nghiền nát mạnh mẽ phá trận. Không tốt, kia tử bào thiếu niên vẫn là trận phù sư, mau mạnh mẽ phá trận. Theo kia Trường Y đại hán hai cái mạch linh cảnh bị Ngạn Trình tự tu vi giả bị nhốt phù trận, hai người sắc mặt thoáng chốc trắng bệch đại biến, chưa từng nghĩ đến kia tử bào thiếu niên thế nhưng vẫn là linh phù sư, nhưng lại là để cho nhân khủng bố trận phù sư. Chính là làm hai người tiếng quát hạ xuống là lúc, ảo trận trong vòng các loại quỷ dị năng lượng đã đem hai người bao vây. Không biết vì sao, hai người bắt đầu trên người huyền khí hỗn loạn, trong mắt ánh mắt cũng bắt đầu ngây dại ra, đục ngầu ánh mắt bắt đầu lóe ra, tự hồ là đắm chìm ở mỗi một loại ảo cảnh nội, nhưng đồng tử không ngừng lóe ra, giống như đồng thời gian lại ở chống đỡ ảo trận. Đối kháng ảo trận, cần nhất chính là kiên cường ý chí cùng tinh thần lực, mà lúc này này hai cái mạch linh cảnh bị Ngạn Trình tự tu vi giả, ngay từ đầu cũng đã là đối Đỗ Thiếu Phủ lộ ra sợ hãi kinh hãi, lúc này ý chí cùng tinh thần lập tức đã bị ảo trận phá hủy ảnh hưởng. Muốn nói cách khác, lấy hai người này mạch linh cảnh bị Ngạn Trình tự tu vi trình tự thực lực, sợ cũng không phải thật dễ dàng trực tiếp khiến cho ảo trận ảnh hưởng đến. Ảo trận trong vòng, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện, chút không có gì trở ngại, trực tiếp xuất hiện tại cái thứ nhất sớm đã là bị thương nặng mạch linh cảnh bị Ngạn Trình tự tu vi giả trước mặt. Thừa dịp này ánh mắt dại ra bị ảo trận sợ ảnh hưởng, màu tím tay áo bào huy gạt, một đạo cường hãn đạm kim sắc huyền khí bắt đầu khởi động, ngũ chỉ nắm chặt, một quyền trực tiếp oanh kích ở tại này đầu trên huyệt thái dương. Oanh, năng lượng trầm đục tiếng vang lên, cuồng mãnh năng lượng nghiêng, kim quang rạng rỡ, kia mạch linh cảnh bị Ngạn Trình tự tu vi giả đầu trực tiếp lõm xuống, nghiêng sau đầu lâu tạc toái, máu tươi tiêu bắn, hưu. Ngay tại kia mạch linh cảnh bị Ngạn Trình tự tu vi giả thân hình vừa mới bị oanh phi rồi ngã xuống thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ thân hình không có chút đình trệ, trực tiếp xuất hiện tại kia Trường Y đại hán phía trước. Oanh, lại người trước lóe ra đục ngầu ánh mắt cùng hỗn loạn huyền khí dao động trung, Đỗ Thiếu Phủ y hồ lô họa biều, một quyền bao vây lấy đạm kim sắc sáng rọi huyền khí, chợt hung hăng tạp dừng ở này đầu trên huyệt thái dương. Hô lạp, bỗng dưng ảo trận bắt đầu lung lay thoáng động, nhất cổ kinh khủng năng lượng ở dao động. Ngay sau đó, này khủng bố ảo trận đã ở kia nâu tóc dài ông già cùng bán trăm hắc y ông già liên thủ điên cuồng tấn công trung trực tiếp ầm ầm nổ tung. Oanh ầm ầm, kinh người năng lượng thổi quét dài không, cùng với không ít ký hiệu thoát phá, đại phiến năng lượng lan tràn, phốc suy, ảo trận thoát phá, Đỗ Thiếu Phủ đã bị tuyệt đối ảnh hưởng, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, nhưng trên khuôn mặt cũng là mang theo tuyệt đối cười lạnh. Này cười lạnh lúc này ở khóe miệng lộ ra đạm kim sắc máu tươi nhuộm đẫm hạ, có vẻ tàn nhẫn cuồng mãnh, giống như nhất hung lệ giả thú. Năng lượng tiêu đạm, chung quanh không gian lại lần nữa rõ ràng xuất hiện, mà ở sở hữu hắc sát môn đệ tử tử đại trong mắt, cũng là lại gặp được hai cổ thi thể, hai cái môn trung mạch linh cảnh bị Ngạn Trình tự cường giả, đầu sinh sôi bị oanh bạo, tử trạng thảm thiết huyết tinh. Chương 190, ác sợ hung tàn sợ không muốn sống, hô. Mãn tràn đổ hấp khí lạnh, hắc sam thanh niên ánh mắt cũng hoảng sợ run rẩy, tiểu tạp toái, hôm nay phi tê ngươi không thể. Bán trăm hắc y ông già rít gào, trơ mắt nhìn một lát thời gian trung, ba cái mạch linh cảnh tu vi giả đã bị trực tiếp oanh giết, hắn căn bản là không kịp viện thủ, trong lòng nổi giận đến cực hạn, sát khí bắt đầu khởi động, thân ảnh hóa thành một đạo mơ hồ màu đen bóng dáng, do như quỷ mị thẳng hướng mà ra, một đạo ký hiệu chưởng ấn bao vây chói mắt ký hiệu sáng rọi, không lưu tình chút nào thẳng đến Đỗ Thiếu Phủ trong ngực mà đi. Tại đây thương hoảng sợ gian, Đỗ Thiếu Phủ không có lựa chọn nào khác, một tay chém ra, màu vàng bùa bí văn bao vây lấy trong tay, nhưng sau đối chàng hướng về phía hắc y ông già chưởng ấn, phanh, chưởng ấn đụng chạm, Đỗ Thiếu Phủ thân hình trực tiếp bị đánh bay khai đi, liền tính là toàn thịnh thời kỳ, cũng khó mà đối kháng mạch linh cảnh viên mãn trình tự tu vi giả, lúc này tiêu hao hầu như không còn dưới tình huống, kết quả liền càng thêm có thể nghĩ, căn bản vô lực lại chống lại, phốc suy, Đỗ Thiếu Phủ thân hình bị đánh bay đồng thời trong miệng máu phun ra, nhưng sau thân hình đánh vào một gốc cây sớm đã chặn ngang bẻ gãy che trời đại thụ thượng, đem thân cây sinh sôi đều chấn vỡ, mặt đất quy liệt, cát bay đá chạy, banh ầm ầm tiếng vang ở rừng rậm nội vang vọng không ngớt, Xích trưởng lão, đừng giết kia tiểu tử, còn muốn hỏi ra bảo vật rơi xuống, nâu tóc dài ông già thanh âm hạ xuống, nhất thời nhất dậm chân, thân hình thẳng lược mà ra, trong tay ký hiệu lược động đang vào, giống như là tổ chức một trương vĩ đại quỷ dị ký hiệu đại võng, nháy mắt bao phủ ở tại còn không có theo mặt đất bò lên Đỗ Thiếu Phủ đỉnh đầu phía trên. Hô lạp, ký hiệu cùng với thiên địa năng lượng dao động, tự hồ là có thể giam cầm linh hồn, vặn vẹo không gian, nhưng sau đó là dừng ở Đỗ Thiếu Phủ trên người. Ký hiệu quang trên mạng kia chờ khủng bố uy lực, ẩn ẩn gian đem Đỗ Thiếu Phủ quanh thân không gian cũng đều vặn vẹo, giống như là một trương ngư võng dừng ở Đỗ Thiếu Phủ trên người đem trói buộc vặn vẹo, rào rào, Đỗ Thiếu Phủ giãy giụa đứng lên khu, nhưng này ký hiệu quang võng vẫn như cũ là gắt gao bao phủ, vẫy tay xé rách, cũng là căn bản vô pháp xé rách ký hiệu, vô luận lúc này Đỗ Thiếu Phủ như thế nào giãy giụa, đều là vô pháp thoát thân, kia ký hiệu quang võng càng ngày càng gấp, khặc khặc, chạy không thoát, giết ta hắc sát môn người, đến lúc đó đem ngươi nghiền xương thành tro. Nâu tóc dài ông già âm trầm cười lạnh quát, ở thủ đoạn của hắn trói buộc hạ, kia tiểu tử đã không có khả năng lại chạy thoát, từng bước một hướng Đỗ Thiếu Phủ đi đến, ánh mắt hàn ý đại thịnh, tiểu tạp toái, đợi lại thu thập ngươi, nhất định phải ngươi muốn sống không được. Hắc sam thanh niên cùng kia bán trăm hắc y ông già âm trầm trong ánh mắt đều là lộ ra cười lạnh, ở bọn họ trong lòng, kia tử bào thiếu niên đã không có khả năng đang lẫn trốn điệu. Khu trưởng lão ở toàn bộ hắc sát môn thực lực tuy rằng không là mạnh nhất, bất quá thân là tứ tinh viên mãn trình tự linh phù sư, cũng là ở hắc sát môn trung đủ để ngồi trên tam trưởng lão vị trí, cơ hồ có thể nói là ở hắc sát môn nội, là trưởng môn một người dưới vạn nhân phía trên tồn tại, liền tính là ở toàn bộ hắc sát môn, khu trưởng lão tứ tinh viên mãn trình tự linh phù sư, đều là thanh danh hiển hách, huống chi khu trưởng lão vẫn là linh phù sư trung dược phù sư, bao nhiêu cường giả tiến đến khu trưởng lão trong tay cầu luyện một quả đan dược mà không được, này cũng là làm cho hắc sát môn ở hắc ám xâm lâm nội các thế lực lớn trung nước lên thì thuyền lên. Giờ phút này kia tử bào thiếu niên bị khu trưởng lão sở trói buộc, kia còn có cái gì hảo lo lắng, đã là vật trong bàn tay, bắt ba ba trong rọ, dễ như trở bàn tay. Bỗng dưng đi hướng bị Đỗ Thiếu Phủ nâu tóc dài ông già, trong mắt ánh mắt chợt trung lên, tự hồ là đột phá cảm giác được cái gì biến cố, hô lạp. Ngay tại dãy dụa không có kết quả sau, chỉ thấy bị ký hiệu quang võng trói buộc Đỗ Thiếu Phủ, này phía sau đột phá có chói mắt bùa bí văn lược động, một cổ bỗng nhiên dựng lên bá đạo khí thế chấn động ký hiệu quang võng lung lay sắp đổ, nhưng sau một tòa ngũ tòa sơn phong hư ảnh hội tụ dựng lên hư ảnh lan tràn mà ra, đóng ngoặc vuông, ong ong, này ngũ chỉ sơn hư ảnh sau lưng Đỗ Thiếu Phủ diễn sinh, diễn biến, giống như là bị giao cho sinh mệnh, âm như gió lôi phạm âm, khí trời linh khí lan tràn, khơi thông thiên địa năng lượng, khủng bố uy lực lan tràn, cho ta phá, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, sau lưng ngũ tòa sơn phong hư ảnh cũng giống như thực chất trực tiếp khuếch đại, uy áp cuồn cuộn, khí quán cầu vồng, sáng mờ nổ tung, ca ca, cùng với năng lượng âm bạo tiếng vang triệt dài không, đầy trời bùa bí văn lóe ra xuyên qua, kia ký hiệu quang võng tuy rằng là lợi hại, nhưng là ở hơi chút giằng co sau, đó là trực tiếp bị ngọn núi hư ảnh trực tiếp nứt vỡ bạo khai, khủng bố hơi thở dao động, làm cho chu không mọi người hô hấp khó khăn, trong cơ thể huyền khí tắt đi, ký hiệu quang võng bị ngọn núi hư ảnh nứt vỡ, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng cũng là tràn ra vết máu, nhưng cắn răng dưới, thân hình mạnh mẽ tiếp tục đi phía trước bước ra, giấu tay biến ảo, lao thẳng tới phía trước nâu tóc dài ông già, này trong nháy mắt, nâu tóc dài ông già tự hồ là cảm giác được mổ một loại bất an cùng sợ hãi, ánh mắt vì này run rẩy, mạch hồn, ngọn núi mạch hồn, tiểu tử này làm sao có thể là loại này mạch hồn, chẳng lẽ, oanh ầm ầm, ngọn núi hư ảnh giống như từ trên trời giáng xuống, giống như là chân chính ngũ tòa sơn phong rơi xuống, bù bí văn tận trời, ẩn ẩn gian cùng với lôi đình vang vọng, cuối cùng lập tức bao phủ hướng về phía màu đen tóc dài ông già, linh lô phù đỉnh, nâu tóc dài ông già kinh hãi trung phục hồi tinh thần lại, giấu tay cấp tốc biến ảo, thân là linh phù sư, cũng không có mạch hồn. Bất quá thân là linh phù sư cũng là cũng có thủ đoạn của mình, vì một cái linh phù sư linh lô phù đỉnh cũng đều là ác chủ bài thủ đoạn, cũng không sẽ ở tu võ giả mạch hồn dưới, chẳng qua là linh phù sư linh lô phù đỉnh một khi bị hao tổn lời nói, so với tu võ giả mạch hồn bị hao tổn đến, hậu quả nhưng là muốn nghiêm trọng nhiều, bởi vậy, linh phù sư tuyệt đối sẽ không dễ dàng vận dụng linh lô phù đỉnh, oanh, làm cuối cùng một đạo dấu tay ngưng kết, nâu tóc dài ông già thân hình chấn động. Trong cơ thể linh lô phù đỉnh phía trên bùa bí văn quanh quẩn, tự hồ là có thể biến ảo vô cùng vô tận biến hóa, cùng với một cổ nóng cháy hơi thở nhất thời lan tràn, khủng bố hơi thở giống như gió lốc đột nhiên khuếch tán, hô lạp, linh lô phù đỉnh trong vòng nóng cháy hỏa diễm toát ra, bùa bí văn biển vô cùng, nói không nên lời huyền ảo khó lường, nhưng sau phóng lên cao, xoay quanh không ngớt trở trắng Đỗ Thiếu Phủ mạch hồn ngọn núi dưới, bùa bí văn đầy trời nở rộ, hai người giằng co, chung quanh năng lượng gió lốc ngập trời khuếch tán thổi quét, dòng khí cuộn sóng giống như nổi lên kinh đào hải lãng. Nâu tóc dài ông già thúc giục linh lô phù đỉnh, rõ ràng là ở tu vi trình tự thượng là muốn mạnh hơn lúc này Đỗ Thiếu Phủ thúc giục ngọn núi mạch hồn. Chính là ở ngọn núi mạch hồn cùng kia linh lô phù đỉnh hai người bản thân đều tự uy thế thượng, ngọn núi mạch hồn thượng bá đạo trấn áp, rõ ràng mạnh hơn quá người trước linh lô phù đỉnh, cường còn không biết là muốn vượt qua bao nhiêu lần. Ca ca, chính là ngắn ngủn đình trệ, ngọn núi mạch hồn phía trên bùa bí văn bùng nổ, uy áp mênh mông, giống như có thể nghiền áp vạn vật, có thể trấn áp thế gian vạn vật. Oanh ầm ầm, nâu tóc dài ông già thúc dục linh lô phù đỉnh, lập tức bị ngọn núi mạch hồn trấn áp thoát phá, hóa thành đại phiến ký hiệu thoát phá, mà sau trong miệng máu tươi dâng lên mà ra, rào rào. Nhưng lúc này, Đỗ Thiếu Phủ rốt cuộc nối nghiệp vô lực, ngọn núi mạch hồn cũng tiêu tán hóa thành ký hiệu, uể oải về tới trong cơ thể. Đồng thời gian, Đỗ Thiếu Phủ thân hình mạnh mẽ lao ra, lúc này trên người tiêu hao lại vô huyền khí, có thể chống đỡ, thuần túy chính là thân thể lực, thân hình tựa như hình người yêu thú. Ở nâu tóc dài ông già trong tay linh lô phù đỉnh thoát phá là lúc, thân hình hung hăng lao thẳng tới mà đi, không tốt, nâu tóc dài ông già sắc mặt kinh biến, thân hình nhất thời bạo thối lui đi, tiểu hỗn đản, còn có thể đủ lật trời sao, bán trăm hắc y ông già thân ảnh ở khiếp sợ trung, cấp tốc lượt ra đến Đỗ Thiếu Phủ phía sau, một đạo chưởng ấn nhất thời đối với Đỗ Thiếu Phủ hậu bối đánh ra, sát khí ngập trời, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được phía sau công kích, nếu là không tránh khai, bản thân sẽ trực tiếp bị công kích. Mạch linh cảnh viên mãn trình tự tu vi giả nhất kích, hậu quả nghiêm trọng, nếu là tránh đi, vậy thì không thể không là buông tha cho có khả năng tại kia nâu ông già trên người chiếm cứ đến tiện nghi. Đỗ Thiếu Phủ chung quy là không có lựa chọn tránh đi, huống chi còn không nhất định có thể tránh đi. Phanh, hết thảy đều là nháy mắt, nhanh như tia chớp, bán trăm hắc y ông già một chưởng oanh kích ở tại Đỗ Thiếu Phủ phía sau lưng, đem Đỗ Thiếu Phủ sau lưng cận có đơn bạc huyền khí phòng ngự trực tiếp bẻ gãy nghiền nát đánh nát. Oanh kích Đỗ Thiếu Phủ thân hình về phía trước bay ngược khai đi, suy, ngay tại thân hình về phía trước bay ngược đi ra ngoài nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng đạm kim sắc máu tươi cùng phun mà ra, khóe miệng cũng là bắt đầu nổi lên tàn nhẫn ý cười, lúc này tương đương là đột phá gia tốc, nhưng sau liền gia tốc nhào vào kia chính vừa mới bạo lui nâu tóc dài ông già trên người, trong miệng đạm kim sắc máu tươi thậm chí là văng lên kia nâu tóc dài ông già một mặt, bang bang, trầm đục va chạm vang vọng, Đỗ Thiếu Phủ phía sau lưng gặp trọng kích. Cũng là dựa thế lấy thân hình hung hăng trực tiếp va chạm ở tại nâu tóc dài ông già trên người, nâu tóc dài ông già trong miệng bị trùng kích cũng là lại lần nữa phun ra máu tươi, nhưng sau hai người đồng thời lại lần nữa đánh bay mấy thước, đó là vừa thông suốt rơi xuống ở một mảnh đống hỗn độn mặt đất trung, suy, Đỗ Thiếu Phủ thân hình tạp lạc đồng thời, mạnh mẽ nhắc tới một hơi, thân hình một cái dựa thế quay cuồng, trong lòng sớm có chuẩn bị, giống như là xoay người lên ngựa một loại, nhất thời liền áp ở nâu tóc dài ông già trên người. Ngay sau đó, trong tay nắm tay liền giống như mưa to một loại, liên tiếp không ngớt dừng ở nâu tóc dài ông già trong ngực, từng đạo nắm tay dừng ở người trước trong ngực, nâu tóc dài ông già thân là linh phù sư, thân thể tự nhiên là vô pháp cùng tu võ giả so sánh với, huống chi này nâu tóc dài ông già linh lô phù đỉnh bị Đỗ Thiếu Phủ mạch hồn ngọn núi trấn áp thoát phá, đã là đã bị thương nặng, bang bang phanh, giờ phút này gian tuy rằng là Đỗ Thiếu Phủ cũng không có khí lực, nhưng này một cổ hung hãn sức mạnh cùng thuần thân thể lực tuyệt đối là không phải là nhỏ, mưa to nắm tay hạ xuống, chỉ nghe nâu tóc dài ông già trong ngực, bang bang bang bang, không ngừng vang vọng, phốc suy, nâu tóc dài ông già nghênh diện trong miệng máu tươi suối phun phun ra, tự hồ máu tươi nội đã là xen lẫn thoát phá nội tạng, lúc này đã hoàn toàn bị đánh tan, trong mắt tràn đầy không tha tin khiếp sợ cùng sợ hãi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.